Tu chân tứ vạn niên chương 1653, vấn đề huyền học. Quốc phụ. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, tỉ mỉ đánh giá pho tượng này, phát hiện bộ mặt nó tuy bị mũ giáp mô phỏng che phủ, nhưng dưới chân quả thực có một cái bệ nho nhỏ, bên trên tuyên khắc một câu. Con người chỉ có tinh cầu dưới chân là không đủ, còn nên có được tương lai càng thêm sáng lạng. Lý Diệu, vậy mới gọi là gặp quỷ. Lý Diệu dùng sức chớp mắt, lẩm bẩm, chờ một chút, chúng ta xác nhận trước một lần, Lý Diệu này, sẽ không là tam giới chí tôn, kền Lý Diệu, trong truyền thuyết kia chứ. Không sai. Lăng Tiểu Nhạc rất nghiêm túc gật đầu, chớp mắt to ngập nước, cực kỳ sùng bái nhìn pho tượng, từ liên bang cũ đến liên bang mới, chúng ta chỉ một Lý Diệu như vậy, kền Lý Diệu. Lý Diệu hung hăng ho khan một tiếng, lại một tiếng nữa, lại một tiếng nữa, ta đọc ít sách lịch sử liên bang. Ngươi đừng gạt ta. Ta biết trò chơi văn minh sớm nhất là rất nhiều tông phái, rất nhiều người liên hợp sáng tạo. Kền Lý Diệu kia tất nhiên ném ra một cái cấu tứ như vậy, nhưng nhân vật mấu chốt lúc đầu thật sự biến nó trở thành sự thật, là chủ nhiệm hệ xã hội học của Đại Hoang Chiến Viện, Tô Trường Phát giáo sư. Hình như thời điểm đó, Tô Trường Phát giáo sư mới được coi là cha của văn minh, sao có thể biến thành Lý Diệu anh minh thần võ như thế nào nữa. Cũng không thể chuyện tốt gì cũng chất đống trên đầu hắn. Lăng Tiểu Nhạc nhún vai nói, ngài là người rõ ràng, đương nhiên không thể gạt được ngài. Không sai, muốn nói cha của văn minh sớm nhất, chỉ sợ Tô Trường Phát giáo sư so với kền Lý Diệu càng thêm đúng quy cách hơn, nhưng Tô Trường Phát là người tu tiên bình thường thì thôi. Nhưng chân truyền đệ tử Lữ Khinh Trần của hắn còn là kẻ bị truy nã khẩn cấp của liên bang, tuy liên bang bây giờ tư tưởng tự do, nhưng chúng ta cũng không thể cả ngày quỳ bái đối với một người tu tiên nhỉ. Sở dĩ nói Lý Diệu là cha của văn minh, cũng là có đạo lý. Không biết ngài rốt cuộc từng đọc bao nhiêu lịch sử phát triển trò chơi văn minh năm đó, phải biết rằng khởi nguyên lúc ban đầu thế giới mô phỏng đại thống nhất này, chính là Lý Diệu tự mình trải qua, Tô Trường Phát cung cấp ảo cảnh tẩy não của đế quốc chân nhân loại. Ở trong những ảo cảnh đó, Tô Trường Phát hướng Lý Diệu suy diễn vài đại thế giới ngày xưa hưng suy cùng diệt vong, còn có đế quốc tự biên tự diễn con đường hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ quật khởi, bổn ý là muốn đem Lý Diệu chuyển hóa thành người tu tiên, nhưng tam giới chí tôn của chúng ta nào dễ bị tẩy não như vậy. Lý Diệu chẳng những chưa mắc mưu, ngược lại ở không lâu về sau, lúc Côn Luân di tích toàn diện khai phá, linh quang hiện ra, nghĩ tới đem ảo cảnh tẩy não biến thành công cụ mở ra dân trí, lắng nghe tiếng dân, bồi dưỡng dân chúng. Là hắn đầu tiên ném ra một ý tưởng như vậy, sau đó Tô Trường Phát, Mặc Huyền giáo sư vân vân các chuyên gia mới có thể đi thực thi cụ thể. Nếu không phải Lý Diệu ở trong di tích Côn Luân chống đỡ được người tu tiên tẩy não, nếu không phải hắn ở sau đó ném ra một ý tưởng vượt thời đại như vậy, tất nhiên không thể nói chúng ta vĩnh viễn không khai phá ra một loại thế giới mô phỏng đại thống nhất, hình thái khác, nhưng điểm thời gian khẳng định phải chậm lại rất nhiều. Chậm lại 5-60 năm cũng vô cùng có khả năng. Đừng nói 5-60 năm, cho dù khai phá lùi lại 3-40 năm, không có linh võng đại thống nhất nối liền, hôm nay bảy đại thế giới của liên bang cũng không có khả năng chặt chẽ như thế. Bảy thế giới năm bè bảy mảng, ở lúc đối kháng quân viễn chinh đế quốc là tuyệt không có chút phần thắng. Đây là kết quả vô số người chơi văn minh tự thôi diễn vô số lần, nhất trí công nhận. Huống chi, Lý Diệu cũng không chỉ có đề nghị, hắn còn phát huy tài lực cùng sức ảnh hưởng của mình ở thời đại liên bang cũ không người có thể bằng, ủng hộ văn minh chế tác tổ một đường đi tới. Phải biết, mặc dù lấy trò chơi mà nói, lúc đầu văn minh cũng là một trò chơi siêu cấp quy mô khổng lồ chưa từng có, chu kỳ chế tác gần như vô hạn, ngay từ đầu đã chuẩn bị cất chứa mọi người khắp thế giới cùng nhau chơi. Ngài nghĩ xem, khởi động tài chính chế tác một trò chơi như vậy rốt cuộc cần bao nhiêu? Mà khi đó, đối mặt quân viễn chinh đế quốc uy hiếp, người liên bang đều có chút rối loạn tay chân, khởi động một cái lại một cái kế hoạch kỳ quái, ý nghĩ kỳ lạ, lại thêm khai cuộc di tích Côn Luân, các mặt đều phải dùng tiền. So sánh với sửa chữa cự thần binh, luyện chế tinh khải mới, chế tạo thái dương chiến sĩ, vân vân các hạng mục trực tiếp có thể nhìn thấy thành quả, chế tác trò chơi văn minh, trừ mở mang dân trí hư vô mờ mịt, hầu như không có quá nhiều lợi ích thực tế, quả thực là một cái hang không đáy cuồn cuộn không ngừng đốt tiền. Như thế nào cũng không lấp đầy được. Nếu không phải Lý Diệu ra sức ủng hộ, hạ tập đoàn Diệu Thế, tổ chức thiên hỏa dưới cờ hắn cùng một số nguyên anh và yêu hoàng hắn quen biết, đều xem ở trên mặt mũi hắn, cuồn cuộn không ngừng hướng bên trong đốt tiền, văn minh căn bản không đi tới hôm nay, có lẽ đã sớm đói chết ở trong tả lót. Giáo sư Tô Trường Phát quả thực tính là một kẻ địch làm người ta tôn kính đi, nhưng vô luận hắn cơ trí cùng vĩ đại như thế nào nữa, khi đó chẳng qua là một tù binh không quyền không thế, không phải dựa vào tài lực cùng sức ảnh hưởng của Lý Diệu, nào có cơ hội để hắn hoàn thành chế tác văn minh phiên bản lúc ban đầu chứ. Nói tóm lại, Lý Diệu đại thần, thật là một vĩ nhân ánh mắt xa mà lớn, nhìn xa trông rộng, anh minh thần võ, vô cùng cơ trí, ngang trời xuất thế, vượt xa thời đại. Tuy được tôn sùng là tam giới chí tôn, nhưng ảnh hưởng sâu xa của hắn đối với liên bang mới, cho đến ngày nay cũng chưa được người đời khai quật ra một hai phần mười. Trong tương lai, theo liên bang không ngừng đi tới, linh võng đại thống nhất toàn diện trải ra ở toàn bộ vũ trụ, hắn nhất định sẽ được người đời nhận thức một lần nữa. Lăng Tiểu Nhạc thanh âm vẻ mặt đều chân tình biểu lộ. Lý Diệu nổi nổi da gà, nhìn hai cái vành tai hồ ly nhọn nhọn trên đầu tiểu cô nương đều biến thành màu đỏ hồng, nghĩ hẳn là thật sự kích động đến mức không thể kiềm chế được. Lý Diệu nghĩ nghĩ, cô ấy cũng không cần thiết diễn kịch ở trên loại chi tiết này, đó là thật sự đặc biệt sùng bái Lý Diệu. Điều này làm Lý Diệu càng thêm dở khóc dở cười, không phải chứ, vĩ đại như vậy sao? Cho dù hắn thật sự là cha của Văn Minh, được rồi, cái gọi là quốc phụ lại là chuyện gì, nói quá sự thật à? Không có. Lăng Tiểu Nhạc lắc đầu, nghiêm túc nói, ngài nghĩ đi, Tinh Diệu liên bang chúng ta đối ngoại mở rộng, cũng khác với đế quốc, thánh minh, chúng ta nhất định sẽ không lấy vũ lực chinh phục làm thủ đoạn chủ yếu, bốn thế giới mới dung hợp, cũng chỉ có đến thiên hoàng giới mới đánh một trận. Ở trong quá trình dung hợp bốn thế giới mới, linh võng đại thống nhất lấy văn minh làm đại biểu không thể không có công, dung nhập văn minh mới là thật sự dung nhập liên bang. Rồi có một ngày, chúng ta là cần hướng tinh hải trung ương tiến quân, nhưng cũng không có khả năng dựa vào vũ lực chinh phục toàn bộ thế giới, văn minh mới là tiền vốn mạnh mẽ nhất chúng ta hấp dẫn, đồng hóa cùng thống trị thế giới mới, là chỗ dựa lớn nhất chúng ta đối kháng đế quốc cùng thánh minh. Cho nên, ta vừa mới nói, văn minh là nền tảng của liên bang, thậm chí chính là bản thân liên bang mới. Nếu có một ngày, hào quang tinh diệu liên bang thật sự rải về phía 3.000 thế giới, tất cả thế giới nhân loại hết thảy nhét vào trong hệ thống văn minh, như vậy, Lý Diệu thân là cha của văn minh, được xưng là quốc phụ một liên bang như vậy, có vấn đề gì sao? Lý Diệu nghiêng đầu, há mồm suy nghĩ hồi lâu, hình như không có vấn đề gì. Lăng Tiểu Nhạc rất vui vẻ cười lên, không ngờ ngài ngủ đông mấy trăm năm, tư duy cũng rất theo kịp thời đại nha. Phải biết rằng bây giờ đại bộ phận mọi người trong liên bang không thể tiếp nhận loại ý kiến này, chỉ có chúng ta những người chơi mức độ nặng này mới sẽ nói như vậy, nhưng không sao, tương lai sẽ chứng minh tất cả. Lý Diệu đại thần vạn tuế. Đợi đợi một chút. Tráng Lý Diệu là một đám mây đen, mồ hôi như mưa rơi cuồn cuộn không ngừng, cho dù Lý Diệu này thật sự không cẩn thận lên làm quốc phụ liên bang mới, cũng không cần xưng lạc đại thần, khoa trương như vậy chứ, còn có những người này, đều tụ ở đây làm gì, thắp hương bái Phật, chứng khí mù mịt. Đây không phải công khai làm cá nhân sùng bái sao, không hợp với tinh thần mọi người ngang hàng của liên bang mới các ngươi nhỉ. Ồ, ngài hiểu lầm rồi. Lăng Tiểu Nhạc kiên nhẫn giải thích, đây không là sùng bái cá nhân gì, bọn họ cũng không cần đều đem Lý Diệu coi là quốc phụ của liên bang mới, nhưng ở trước khi tiến vào trò chơi, vái Lý Diệu đại thần trước một chút, mới có lợi. Lý Diệu nhíu mày, có chỗ tốt gì? Lăng Tiểu Nhạc, vận khí ở trong văn minh sẽ tương đối tốt, dù sao hắn là cha của văn minh mà, không bái hắn thì bái ai? Lý Diệu, vận khí tương đối tốt. Giải thích một chút. Lăng Tiểu Nhạc, nói ví dụ, chơi bản mở rộng chiến tranh, trận chiến phản kích đế quốc, thế lực ngài thao túng có thể một lần thành công luyện chế ra chiến hạm chủ lực hay không, tỷ lệ trúng mục tiêu mấu chốt của chiến hạm chủ lực khi đọ súng với kẻ địch, thời gian kiên trì của bên ta sau khi chiến tổn. Rất nhiều nhân tố đều là ngẫu nhiên, có thể nói là vận khí, cũng có thể nói là một môn huyền học. Cố lão tương truyền, nếu ở trước khi tiến vào văn minh vái Lý Diệu đại thần trước, vận khí sẽ một bước lên trời, một lần làm ra siêu cấp chiến đấu hạm, khi đấu súng với đối phương một phát pháo đánh nổ kho đạn, bên ta ăn 1.800 lần tinh từ pháo banh kích cũng sừng sững không ngã. Nếu là tư liệu loại hoạt động vận hành kinh doanh, thì thiên tai giảm bớt, sự món tốt ngẫu nhiên tăng nhiều, đi trên đường cũng có thể nhặt được tiền, mọi việc như thế đi. Ngược lại, nếu quên bái Lý Diệu đại thần, vậy thì thê thảm rồi, cho dù tập trung lượng lớn tài nguyên luyện chế tàu vũ trụ, chiến hạm cũng sẽ ở trước khi hoàn công ù ù cạc cạc nổ tung, hoặc là vừa mới lên chiến trường, vừa ăn pháo đầu tiên đã bị phế bỏ lò động lực. Hoặc là đánh kẻ địch trên dưới 100 phát pháo cũng chưa trúng yếu hại của mục tiêu. Nếu là nhiệm vụ loại vận hành kinh doanh, vậy là công nhân không ngừng bạo động, thiên tai ùn ùn giáng xuống, tuyến đường vận chuyển lọt vào tinh đạo đánh cướp, cải tạo vùng mới giải phóng gặp hộ bị cưỡng chế siêu cấp khó ăn, các loại sức đầu mẻ trán. Xui xẻo triệt để đi. Mọi người vì vận khí tốt một chút, kiếm nhiều chút điểm cống hiến cùng độ hoàn thành, vái lại Lý Diệu đại thần, cũng không có gì mà. Lý Diệu nghe mà sửng sốt, đợi chút, các ngươi không phải được xưng 100% mô phỏng thực tế sao, cũng có nhiều thành phần vận khí ngẫu nhiên như vậy. Là có thể 100% mô phỏng thực tế, không có nghĩa là mỗi lần đều phải phức tạp như vậy nha, đại bộ phận dân chúng vẫn sẽ đem độ khó điều tiết đến trình độ tương đối vừa phải, đặc biệt ở trong một số nhiệm vụ một người. Lăng Tiểu Nhạc đương nhiên nói, huống chi, cho dù là thế giới hiện thực, chẳng lẽ vận khí không quan trọng sao, một tướng công thành vạn cốt khô, xưa nay chinh chiến mấy người trở về, thành bại sinh tử, rất nhiều thời điểm đều phải xem vận khí mà. Được rồi, Lý Diệu không thể phản bác, lại liếc nhìn vài tiểu tử đang quỳ bái pho tượng mình, còn hướng pho tượng của mình ném tiền xu, nhưng cho dù vận khí thật sự tồn tại, vái lại Lý Diệu có thể vận khí gấp bội. Quá hoang đường rồi nhỉ, cái này không phải mê tín phong kiến sao? Lăng Tiểu Nhạc cười lộ răng, đây là huyền học, sao có thể nói là phong kiến mê tín chứ, nhiều nhất tính là văn hóa dân tộc đi. Là ngài nói muốn lấy thân phận người thường liên bang để cảm thụ phong thổ bản địa, cho nên mới mang ngài đến trước mặt đại thần Lý Diệu nhập gia tùy tục. Đúng rồi, bên kia còn có bán ra thẻ vàng hộ tâm Lý Diệu, nghe nói là dùng hài cốt tinh khải Lý Diệu trước kia điều khiển, sau khi thu về, luyện chế lại mà thành, chuyên môn phối hợp phiên bản mới nhất, trận chiến phản kích đế quốc, đem bán, đặt một tấm thẻ ở trong túi ngực, tỷ lệ tàu vũ trụ trúng mục tiêu sẽ tăng, muốn thử một chút hay không? Huyệt Thái Dương Lý Diệu lồi lên hai sợi gân xanh, là một người tu chân cùng người theo thuyết vô thần đến từ chính phủ chính thống nước Cộng hòa Tinh Hải, trải qua khảo nghiệm, trung trinh như một, ta tuyệt đối sẽ không muốn làm loại hoạt động sùng bái cá nhân cùng phong kiến mê tín này. Lời còn chưa dứt, một đồng tiền xu từ đỉnh đầu hắn hoa lệ xẹt qua, vẽ ra một đường cong duyên dáng, không nghiêng không lệch vừa lúc rơi ở trên mũ giáp của pho tượng, vững vàng dừng lại. Phía sau Lý Diệu vang lên một đợt hoan hô, trúng rồi. Trúng rồi. Lăng Tiểu Nhạc cũng cười rạng rỡ, ha ha, thói quen của chúng ta nơi này, ai có thể không dùng linh năng, đơn thuần lấy tay mắt phối hợp đem tiền xu ném đến trên đầu Lý Diệu mà nói, hôm nay vận khí nhất định là vô cùng tốt, ngay cả chúng ta những người vây xem này cũng có thể thơm lây đó. Lý Diệu. Lăng Tiểu Nhạc thè lưỡi, đang muốn nói chuyện, bầu trời bỗng ảm đạm vài phần, như có một đám mây đen xì ập đến, bốn phía vang lên khúc quân hành hùng tráng đến chói tai, đánh vào trong vành tai, làm người ta tâm phiền ý loạn. Đám người xôn xao một trận, mọi người đều nhìn chằm chằm bầu trời, không ít quần chúng bắt đầu ồn ào, phản đối. Bầu trời, hoặc là nói vòng trời nhân tạo từ giữa tách ra, một con tàu đột kích loại nhỏ cuốn theo sấm sét cùng mây đen lao xuống, hai bên đầu tàu phân biệt khắc chiến huy tam tinh thiểm điện đại biểu đế quốc cùng chiến huy trường kiếm giao nhau cùng bão gió đen đại biểu hạm đội hắc phong, ở dưới tia chớp nhân tạo làm nền. Nở rộ ra hào quang dữ tợn, càng không cần phải nói các loại hiệu quả hình ảnh ánh sáng cùng trên màn hình khổng lồ phóng ra ảo giác hơn trăm tàu vũ trụ đế quốc, làm một con tàu đột kích nho nhỏ, đã nhuộm đẫm ra khí thế thiên quân vạn mã. Đế, đế quốc. Lý Diệu chớp mắt, mờ mịt tới cực điểm, đây lại là tình huống gì? Hắn đương nhiên biết đây không có khả năng là đế quốc xâm nhập thật sự, nhưng thanh thế giống trống khua chiên như vậy, tuyệt đại bộ phận dân chúng đều hướng phía bầu trời dựng ngược ngón tay cái, còn có một đám thiếu nam thiếu nữ áo quần lố lăng càng kích động thét chói tai, rốt cuộc là cái quỷ gì? Hắc Dạ Lan nhìn thấy đồng bào, nghe được quân ca đế quốc, thần hồn càng lay động, suýt nữa phòng tuyến tâm linh thất thủ. May mắn Lý Diệu từ lòng bàn chân âm thầm truyền một đạo thần niệm qua, kích thích xương sống thần kinh của cô, làm cô chợt bừng tỉnh, mới chưa lộ ra sơ hở. Hạm đột kích đế quốc treo lơ lửng ở trên không quảng trường phía trước trung tâm văn minh, cửa khoang hai bên nặng nề mở ra, mấy chục tên khải sư mặc tinh khải đồng phục đế quốc, toàn thân một mảng trắng như tuyết, vung kiếm lưỡi cưa, chiến đao chấn động hai lưỡi cùng chiến phủ nhiệt điện nhảy xuống. Trên bầu trời thiêu đốt, lấy vô số tàu vũ trụ làm bối cảnh, lửa cùng ánh sáng dần dần ngưng tụ thành năm chữ to dương nanh múa vuốt. Bạo phong đột kích đoàn. Tiếng phản đối của quần chúng càng thêm vang dội, giống như đang nói cái gì, đến đi, cẩu tặc đế quốc, đến cùng người thiên hoàng quyết một trận tử chiến, vân vân. nhưng cũng có một bộ phận nhỏ số người biểu hiện ra hoan nghênh thật lớn. Đám người giống như chia làm hai phái, phản đế quốc cùng ủng hộ đế quốc, hai trận doanh khác nhau. Ạch! Lý Diệu có chút chưa thể phục hồi tinh thần. Hắn nhìn ra tinh khải trên thân đám người đế quốc cùng đao kiếm vung lên tuy đều có bộ dạng, bề ngoài cùng tinh khải tiên tiến nhất của hạm đội Hắc Phong cũng là những thứ bọn họ từ trong tay Hắc Dạ Lang thu được, cũng không có khác biệt quá lớn, nhưng trừ phù trận động lực, căn bản không có đơn nguyên kim loại tính công kích. Chỉ là một cái vỏ mà thôi. Những thanh kiếm lưỡi cưa cùng chiến đao chấn động kia cũng là giả, là đạo cụ chỉ có thể phát ra các loại hiệu quả hình ảnh ánh sáng, lại không có chút sức phá hoại nào. Những kẻ này là loại người nào, diễn viên chuyên môn vì hội tuyên bố trận chiến phản kích đế quốc phiên bản mới nhất mời đến sao? Lý Diệu hỏi. Không phải diễn viên, Bạo Phong đột kích đoàn là từ thế giới trung tâm tới đây, cao thủ trò chơi ở toàn bộ liên bang cũng rất có danh tiếng. Lăng Tiểu Nhạc nói, đoàn đội cao thủ trò chơi này, sở trường nhất chơi trận chiến phản kích đế quốc, ở trên bảng tỷ lệ thắng bộ bảng mở rộng này cầm cờ đi trước, chiến thuật càng thêm hoa lệ, đánh lại đẹp mắt, còn đặc biệt sở trường kích động độ thù hận của người xem, là thiên đoàn, hoàn toàn xứng đáng. Đại Minh Tinh thịnh hành trong vô số thiếu nam thiếu nữ, mỗi lần chơi trực tiếp, ít nhất có thể hấp dẫn mấy chục triệu người đồng thời online xem. Thiên đoàn. Lý Diệu cảm thấy mình thật sự giống đồ cổ từ cổ thánh giới xuyên Việt tới, có chút theo không kịp thời đại, cần khoa trương hay không như vậy? Một chút cũng không khoa trương. Theo văn minh quật khởi, phương thức giải trí khác của liên bang đều dần dần lạc đơn vị, tuyệt đại bộ phận người tu chân loại hình văn nghệ đều tham dự đến trong biên soạn kịch bản gốc, sáng tác kịch tình, nhuộm đẫm bầu không khí. Các loại sáng tác văn minh xây dựng ra một rồi lại một thế giới sáng lạn nhiều màu lại sống động như thật, tuyên bố các loại nhiệm vụ mạo hiểm kích thích, rung động đến tâm can, từ đó Đại Minh Tinh các loại ngành sản xuất giải trí ban đầu tất cả đều không sống nổi nữa, bây giờ phương thức giải trí được một thế hệ mới hoan nghênh nhất. Chính là chơi văn minh, hoặc là tự mình chơi, hoặc là tiến vào thế giới trò chơi của cao thủ, loại kích thích cùng cảm giác thành tựu kiểu tương tác với nhau đó, so với bất cứ phương thức giải trí nào trước đây cũng phong phú hơn gấp trăm lần. Lăng Tiểu Nhạc nghiêm túc nói, có một số cao thủ quyết đấu đỉnh phong, ước chừng mấy tỷ người cùng nhau xem trực tiếp, cùng nhau để lại lời nhắn. Spam khung chat, đổ bộ diễn đàn, vậy mới gọi là náo nhiệt. Thiên đoàn như Bạo Phong đột kích đoàn, chạm tay có thể bỗng như vậy, lịch biểu diễn cũng đã an bài đến 5 năm sau, cái này không phải vì để các vị có thể thể nghiệm được tốt hơn tinh túy của văn minh liên bang, cho nên mới đặc biệt an bài bọn họ đến nơi đây, nhất quyết cao thấp với cao thủ bản địa. Đừng nhìn mọi người tựa như hướng ngón tay cái xuống, chê bai bọn họ, nhưng đây là một loại phương thức hoan nghênh đặc thù, xem như một loại á văn hóa hoàn toàn mới từ văn minh kéo dài ra đi. Lý Diệu không biết nên nói cái gì cho phải, nghĩ một chút, lại hỏi, được rồi, cao thủ trò chơi thì chơi cho tốt đi, vì sao phải mặc thuần một kiểu tinh khải đế quốc, còn đem xe thoi bay cỡ lớn cũng cải tạo thành bộ dáng tàu đột kích đế quốc, còn có, lá cờ đó của bọn họ, bối cảnh Bạo Phong đột kích đoàn, mấy chữ đó, ta không nhìn lầm mà nói. Hẳn chính là chiến huy của hạm đội Hắc Phong đi, như vậy quá đáng rồi, nhà cầm quyền cũng không quản một chút. Đây là đặc sắc của Bạo Phong đột kích đoàn đó. Lăng Tiểu Nhạc nói, bọn họ là hộ chuyên nghiệp quân đế quốc, ở trong trận chiến phản kích đế quốc, dòng bảng mở rộng này luôn sắm vai người đế quốc, mỗi lần đều đánh cho liên bang hoa rơi nước chảy, thất bại thảm hại, chính là dựa vào điều này nổi danh, lần này đến luận bàn với cao thủ bản địa, cũng là sắm vai phe công kích. Đương nhiên cần ăn mặc như vậy, mới có không khí. Lý Diệu và Hắc Dạ Lang liếc nhau, thì ra ở trong văn minh còn có thể sắm vai phe đế quốc sao? Lăng Tiểu Nhạc cười, đương nhiên có thể, văn minh là một bình đài mô phỏng cỡ lớn dùng để chỉ đạo thế giới hiện thực, đã muốn chỉ đạo hiện thực, tự nhiên các mặt đều cần nhân loại thật sự tham dự, mới có thể thu thập được số liệu tương đối chân thật, nếu tất cả về đế quốc đều là máy tính tạo ra, vậy cuối cùng thôi diễn ra kết quả. Chính là trò đùa rồi. Đặc biệt, trận chiến phản kích đế quốc, loại bản mở rộng tính đối kháng cực mạnh này, không có khả năng để mọi người đều đứng ở bên liên bang, đi đánh đế quốc do máy tính khống chế đi, nếu như vậy, có cái gì khác với chơi trò chơi một người quy mô lớn. Cho nên, chính phủ liên bang phi thường cổ vũ cao thủ trò chơi đi sắm vai nhân vật người đế quốc, đứng ở lập trường đế quốc chân nhân loại để đối đãi vấn đề, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào công kích liên bang chỉ có nghĩ ra trước toàn bộ sách lược đế quốc có thể áp dụng, mới có thể tiếp tục suy tư đường lối phá giải chứ. Nói như thế nào đây, giống như diễn tập quân sự cũng có quân đỏ, quân xanh, quân đỏ là quân ta, quân xanh là quân địch, bình thường bộ đội tinh nhuệ nhất mới có tư cách sắm vai quân xanh, cũng chính là quân địch, đúng không? Lý Diệu cân nhắc chút, hình như thật sự có đạo lý như vậy. Lăng Tiểu Nhạc tiếp tục nói, vì dung nhập nhân vật quân xanh tốt hơn, cố gắng mô phỏng ra tất cả sách lược của đế quốc, các cao thủ tà phái trong trò chơi, thường thường sẽ chọn dùng các loại phương pháp kiểu chìm sâu, thật sự đem mình coi là người đế quốc, người tu tiên để tu luyện. Thậm chí ở trong cuộc sống hàng ngày cũng sẽ mặc đồ đế quốc, nói thổ ngữ đế quốc chuyên dụng, lấy phương thức người tu tiên để tự hỏi. Đối với cao thủ tà phái, hộ chuyên nghiệp đế quốc, như vậy, Văn Minh còn có một bản mở rộng đặc thù, lấy người tu tiên làm nhân vật chính, người chơi có thể tùy theo ý thích xây dựng một văn minh tu tiên thuộc về mình, lấy phương thức tu tiên đại đạo để thống trị dân chúng. Hơn nữa mời người trong đồng đạo đến trong thế giới tu tiên của mình sinh sống. Phiên bản mở rộng này tên là Truyền thuyết phàm nhân tu tiên, tuy tương đối lưu hành hẹp, nhưng độ sinh động của người chơi cực cao, cũng là một bản mở rộng khá kinh điển. Đợi chút. Lý Diệu hít sâu một hơi, cảm thấy đại não có chút hỗn loạn. Các ngươi ở trong văn minh còn chuyên môn mở một khối thế giới tu tiên, cho người ta thể nghiệm cuộc sống của người tu tiên. Đúng vậy. Lăng Tiểu Nhạc chớp mắt, chưa cảm thấy không ổn chút nào cả, có vấn đề gì, ngài nếu cảm thấy hứng thú mà nói, đợi lát nữa cũng có thể thử một chút. Nhưng mà, Lý Diệu nghĩ chút, ở trong truyền thuyết phàm nhân tu tiên, thật sự có thể giống người tu tiên, cái gì cũng có thể làm sao. Lăng Tiểu Nhạc gật đầu, đương nhiên, văn minh xưa nay là lấy độ tự do cực cao mà trứ danh, trong cuộc sống hiện thực có thể làm ra tất cả lựa chọn. Ở trong mỗi một phiên bản mở rộng của văn minh cũng có thể làm. Lý Diệu, cho nên, người chơi thật sự có thể ở trong thế giới mô phỏng, sắm vai một, người tu tiên hàng thật giá thật. Lăng Tiểu Nhạc, nếu không đủ hàng thật giá thật, thì làm trái bổn ý Lý Diệu năm đó sáng tạo văn minh. Lý Diệu, được rồi, mọi người đều có thể chơi được bản truyền thuyết phàm nhân tu tiên này. Lăng Tiểu Nhạc, cái đó lại không phải, vừa rồi cũng đã nói, đây là một phiên bản mở rộng tương đối đặc thù, bởi vì bao hàm rất nhiều nội dung cấm trẻ em, cho nên phải thỏa mãn một loạt điều kiện, như là người trưởng thành tuổi đạt tới 18, từng đánh xuyên qua mấy phiên bản mở rộng chỉ định khác, cũng thông qua một loạt kiểm tra tâm lý học. Được chứng minh ba quan điểm đã tương đối củng cố, có được quan niệm thiện ác cơ bản, mới có thể tiến vào trò chơi. Hơn nữa, ở trong truyền thuyết phàm nhân tu tiên, còn có một cái pháp tắc đặc thù nhất. Người chơi quả thực có thể sắm vai người tu tiên, ở trong thế giới tu tiên đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, lấy thúng úp voi, thống trị thiết huyết. Tùy tiện muốn làm gì cũng được. Nhưng, nếu người chơi sắm vai người tu tiên một giờ, nhất định phải lại sắm vai người phàm thời gian gấp đôi, cho người chơi tu tiên giả khác đi nô dịch, chà đạp, áp bức giết chóc, đi thể nghiệm gấp đôi đau khổ hắn vừa mới gây ra cho người khác. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV trầm mặc một phen, ở sâu trong não vực nhanh chóng tính toán bố trí trò chơi như vậy, rốt cuộc sẽ mang đến hậu quả thế nào? Người phàm, tu tiên. Làm người tu tiên một giờ, nhất định phải làm người phàm hai giờ. Lăng Tiểu Nhạc nhìn vẻ mặt của hắn, sâu trong đôi mắt cười cong như trăng non ẩn chứa tự tin nồng đậm, nói, ta biết ngài đang nghĩ cái gì, ngài là đang nghi hoặc chúng ta vì sao phải chế tác một bản mở rộng truyền thuyết phàm nhân tu tiên như vậy, lo lắng có người sẽ sa vào trong đó không thể rút ra được. Ở trong thế giới trò chơi không ngừng giết chóc, phá hoại cùng nô dịch, cuối cùng lâm vào ma đạo người tu tiên không thể rút ra, thật sự biến thành người tu tiên, phải không? Lý Diệu, chẳng lẽ không nên lo lắng sao? Ta không biết có nên lắng hay không lo. Lăng Tiểu Nhạc lắc lắc đầu, thanh âm thanh thúy mà mạnh mẽ, nhưng ta biết, năm đó, tam giới chí tôn, kền kền Lý Diệu, bổn ý sáng tạo trò chơi văn minh này, là muốn dùng nó thu thập tất cả số liệu toàn bộ thế giới chân thật tồn tại. Dùng trí tuệ cả nhân loại đến tiến hành thôi diễn. Thôi diễn ra thiên hình vạn trạng khả năng của tương lai văn minh chúng ta. Chúng ta đương nhiên có thể rất nhẹ nhàng nói tu tiên đại đạo rất xấu, nhưng chúng ta không thể giống đà điểu đem đầu rút trong đống cát, làm bộ không nhìn thấy tu tiên đại đạo cùng thế giới tu tiên tồn tại. Trên thực tế, vô luận chúng ta công kích con đường của người tu tiên như thế nào nữa, đế quốc chân nhân loại do người tu tiên thống trị cũng đã ở trung ương tinh hải sừng sững suốt ngàn năm. Hơn nữa xem ra ở trong vòng 2-300 năm cũng không chắc sẽ triệt để hủy diệt. Không thể phủ nhận, tu tiên đại đạo thật là một phương hướng lựa chọn tương lai của văn minh nhân loại, tuy ở trong mắt chúng ta là phương hướng đã tà ác lại hiệu quả thấp, nhưng nó đã chân thật tồn tại ở trung ương tinh hải. Chúng ta nhất định phải xâm nhập hiểu biết nó, nghiên cứu nó, làm rõ nó sinh ra, phát triển, đỉnh phong cùng suy sụp. Nói ra nó rốt cuộc tà ác ở nơi nào, lại hiệu quả thấp ở nơi nào, cuối cùng, nghĩ cách đánh bại nó, cải tạo nó, đổi mới nó. Đây chính là mục đích chúng ta sáng tạo truyền thuyết phàm nhân tu tiên bản mở rộng tu tiên này. Ta nghĩ, 100 năm trước kền Lý Diệu sở dĩ lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, thả ra người tu tiên Tô Trường Phát, hơn nữa để hắn tự do tuyên dương lý luận tu tiên đại đạo, xét đến cùng, cũng là vì cùng cái mục đích nhỉ. Chúng ta chỉ là dẫm lên vai Lý Diệu, tiến thêm một bước mà thôi. Được rồi, các ngươi quả thực là ở trên đầu Lý Diệu hung hăng đạp một cước, bởi vậy hướng phía trước nhảy vọt một bước dài. Lý Diệu thở vào một hơi, lẩm bẩm, thật xấu hổ, ta có chút khó kìm lòng nổi, dù sao chúng ta ở trong tinh hải lưu lạc 1000 năm, bản thân ta lại vừa mới ngủ đông mấy trăm năm mới thức tỉnh không lâu, nhìn thấy thế giới mới không thể tưởng tượng của các ngươi, thật sự là hoa cả mắt, không còn lời nào mà chống đỡ. Lăng Tiểu Nhạc cười ngọt ngào, có thể lý giải, nhưng ta hướng ngài cam đoan, ngài còn có mọi người trên tàu đom đóm, nhất định sẽ rất nhanh thích thế giới mới vô cùng đặc sắc này. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nhưng thật sự sẽ không có người thông qua truyền thuyết phàm nhân tu tiên trò chơi như vậy dần dần thích cảm giác trở thành người tu tiên, cuối cùng biến thành người tu tiên thật sự sao? Lăng Tiểu Nhạc chớp đôi mắt to hỏi ngược lại, Lâm đặc sứ, đưa ra câu hỏi, trên tàu đom đóm có phương thức giải trí gì đây? Tiểu thuyết, phim viễn tưởng cùng trò chơi mô phỏng trong thái hư ảo cảnh đều là có chứ. Lý Diệu hơi ngẩn ra, gật gật đầu, đương nhiên, ở trong tàu vũ trụ không gian nhỏ hẹp, vật tư thiếu thốn, trò chơi mô phỏng là phương thức giải trí giá rẻ cùng thuận tiện nhất. Lăng Tiểu Nhạc tiếp tục hỏi, ta đoán, nếu các ngươi cũng có tiểu thuyết, phim viễn tưởng cùng trò chơi mô phỏng, nội dung được hoan nghênh nhất, ước chừng sẽ không là giúp người ta làm niềm vui, chân thành hữu ái, gió nhẹ mây nhạt loại đó, mà là có các loại nội dung đánh đánh giết giết, tanh máu bạo lực, cấm trẻ em. Mặc dù là tác phẩm hướng nữ tính, cũng sẽ có các loại nữ hài tử lục đục với nhau, tranh đấu gay gắt, mà không phải mọi người hòa thuận vui vẻ, hỗ trợ lẫn nhau nhỉ. Lý Diệu, ạch. Hắn thật muốn biết Lăng Tiểu Nhạc muốn nói gì. Lăng Tiểu Nhạc cười tủm tỉm nói, ngài cảm thấy một người bình thường sẽ ở sau khi xem một bộ tiểu thuyết trinh thám phá án, bởi vì thưởng thức thủ pháp gây án của hung thủ, liền trở thành sát nhân cùng sao. Ngài cảm thấy một người chơi chiều sâu, ở sau khi chơi xong một trò chơi bắn nhau, sẽ ghét bỏ trò chơi không đủ kích thích, ở trong thế giới hiện thực thật sự đại khai sát giới sao. Mặt khác, trên tàu đom đóm có hơn 100 triệu người, tự nhiên cũng có các loại tội phạm, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu tội phạm cực độ hung tàn, thật sự là đơn thuần bởi vì một số tiểu thuyết, phim ảnh hoặc là trò chơi đặc biệt tanh máu bạo lực nào đó dẫn phát đây. Tiến thêm một bước, ngài tán thành vì ngăn chặn bạo lực phạm tội, đem toàn bộ nội dung đề cập đến tanh máu bạo lực trong tất cả phương thức giải trí phong cấm hết thảy. Ngài cảm thấy sau khi phong cấm tất cả cái này, trên tàu đom đóm sẽ không có tội phạm bạo lực nữa sao? Lý Diệu cân nhắc kỹ lưỡng rất lâu, không thể không thừa nhận Lăng Tiểu Nhạc là đúng. Nói từ trên bản chất, một thế giới tu tiên mô phỏng, cùng một trò chơi bắn nhau bình thường, một bộ tiểu thuyết miêu tả xã hội đen, tội phạm, một bộ phim máu chảy thành sông, thi thể bay tứ tung, cũng không có khác biệt quá lớn. Lăng Tiểu Nhạc nhún vai nói, nếu là một người cuộc sống hiện thực hạnh phúc mỹ mãn, có rất nhiều thứ đáng giá thủ hộ cùng phấn đấu, không có khả năng ở sau khi chơi vài lần truyền thuyết phàm nhân tu tiên liền biến thành người tu tiên. Ngược lại, nếu người nào đó sau khi xem một bộ tiểu thuyết giết người liền biến thành tội phạm giết người, sau khi chơi truyền thuyết phàm nhân tu tiên liền biến thành người tu tiên, vấn đề cũng tuyệt đối sẽ không ở trên tiểu thuyết và trò chơi, mà là tồn tại ở các phương diện cuộc sống hiện thực của hắn. Cố tật trong hiện thực không thể giải quyết, người như vậy, cho dù không xem tiểu thuyết giết người, không chơi truyền thuyết phàm nhân tu tiên, vẫn sẽ xảy ra lột xác. Cho nên, càng quan trọng hơn là giải quyết vấn đề tồn tại trong hiện thực, mà không phải tìm thế giới mô phỏng làm phiền. Dù sao, thế giới mô phỏng chỉ là tấm gương của thế giới hiện thực xấu xí, không có khả năng thông qua đánh vỡ tấm gương để giải quyết. Đương nhiên rồi, nếu một số người nào đó thật sự xuất hiện manh mối chuyển hóa, nếu bọn họ là ở trong truyền thuyết phàm nhân tu tiên, lột xác, cũng càng dễ bị quan sát cùng khống chế, chung quy tốt hơn so với bọn họ ở góc âm u nào đó trên xã hội, thần không biết quỷ không hay biến thành người tu tiên, phải không? Lý Diệu trừ gật đầu, còn có gì có thể nói? Ngài không cần lo nhiều. Lăng Tiểu Nhạc cười lên ngọt ngào, chúng ta đương nhiên biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Ở sau khi tuyên bố truyền thuyết phàm nhân tu tiên, phương diện có liên quan tiến hành quan sát theo dõi dài đến mấy chục năm, kết luận là tỷ lệ phạm tội của phiên bản mở rộng này so sánh với người không chơi cũng không có khác biệt quá lớn. Mà ở trên một số bình đài tìm kiếm cỡ lớn, số lần người chơi tìm lý luận tương quan tu tiên đại đạo ở 3 năm trước khi bản mở rộng bán từng bước kéo lên, năm thứ 5 đạt tới giá trị đỉnh, sau đó từng năm hạ xuống, đến cuối cùng thậm chí so với trước khi đem bán còn thấp hơn 5.7%. Đây là số liệu sau khi loại bỏ toàn bộ nhân tố quấy nhiễu. Nói cách khác, đối với người chơi truyền thuyết phàm nhân tu tiên mà nói, sức hấp dẫn của tu tiên đại đạo ở từng năm hạ xuống, càng ở trong thế giới mô phỏng sắm vai người tu tiên, xác suất ở trong thế giới hiện thực trở thành người tu tiên, ngược lại càng nhỏ. Lý Diệu và Hắc Dạ Lan đều lâm vào suy tư thật sâu, đây là vì sao? Nhà tâm lý học cùng nhà xã hội học đối với điều này tiến hành xâm nhập phân tích, các loại luận văn chồng chất như núi, nhưng từ trước tới giờ chưa có kết luận rõ ràng. Lăng Tiểu Nhạc cười nói, có lẽ, trừ tâm lý biến thái thật sự, người bình thường ở tuyệt đại bộ phận thời điểm, vẫn càng hướng tới những thứ rực rỡ như ánh mặt trời, tốt đẹp, thiện lương nhỉ. Lại có lẽ là thời gian phàm nhân gấp đôi khổ sở, có thể làm đại não cuồng nhiệt của bọn họ trở nên bình tĩnh một chút, làm bọn họ nhận thức được rõ ràng, tuy ở trong thế giới mô phỏng có thể sắm vai người tu tiên không chuyện ác nào không làm, không gì không làm được, có thể trở thành nhân vật chính của truyền thuyết phàm nhân tu tiên. Nhưng ở trong thế giới chân thật, một khi quân viễn chinh đế quốc thật sự chinh phục liên bang, bọn họ 89/10 đều là đạo cụ hình người, ngay cả vai phụ cũng không bằng, chỉ có một loại kết cục bị dẫm lên, chà đạp, hủy diệt mà thôi. Bản thân mình không muốn, đừng áp dụng cho người ta, sau khi chơi phiên bản mở rộng này, những người chơi nhất định sẽ nhớ thật sâu đạo lý này. Đang lúc ba người nói chuyện, Bạo Phong đột kích đoàn mặc đồ binh sĩ đế quốc đã xâm nhập đến trong đám người, tình cảm quần chúng xúc động, cùng mọi người nửa thực nửa giả tác động lẫn nhau, thoải mái có thừa, điều tiết vừa đủ không khí toàn trường. Thiên đoàn đến từ thế giới trung tâm đúng lát khác biệt, ở dưới các hiệu quả hình ảnh ánh sáng tô đậm, đem loại kiêu căng ương ngạnh, không ai bị nổi đó của đế quốc thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng cẩn thận thưởng thức, lại mang theo một tia hương vị ngoài mạnh trong yếu, làm người ta ở có thể cảm giác được đế quốc cường đại, đồng thời cũng cảm giác được bọn họ chột dạ cùng vội vàng xao động, ở lúc sinh ra căm hận cùng thống hận đối với đế quốc, cũng sinh ra tín niệm liên bang có thể thủ thắng. Không nói trình độ chơi cao thấp, chỉ riêng phần tinh thần kỹ năng diễn xuất cùng chuyên nghiệp này đã đủ để làm Lý Diệu chật chật lấy làm kỳ. Chẳng trách thời buổi này ngành giải trí khác đều suy sụp, trò chơi trực tiếp một mình một ngựa trong nghề. Nhưng ngay tại lúc hai bên kích động lẫn nhau đỉnh cao nhất, dựa theo lưu trình nên là cao thủ trò chơi bản địa liên bang đi ra ứng chiến, lại trình diễn một màn nhạc đệm nho nhỏ, vài ông chú cùng lão già tóc hoa râm, đeo tay chân máy giả, như lão binh thương tàn xuất ngũ, không biết sao chen ra khỏi đám người. Thế mà lại lao về phía Bạo Phong đột kích đoàn, như đem bọn họ coi là người đế quốc thật sự, bắt đầu đánh đấm. Trường hợp nhất thời đại loạn. Tuy bảo an và cảnh vệ lập tức đem mấy lão binh thương tàn xuất ngũ này khống chế, vẫn có hai cao thủ trò chơi ăn mấy quả đấm. Nắm đấm của lão binh lại nặng, bọn họ bị đánh mặt mũi bầm dập, dở khóc dở cười, ngẩn ra ở hiện trường. Mà những lão binh thương tàn xuất ngũ bị giữ lại, hãy còn kích động vạn phần, hùng hùng hổ hổ, đang giận dữ mắng những người trẻ tuổi này, vì sao phải đóng giả thành bộ dạng người đế quốc, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lý Diệu nhịn cười nói, xem ra, lính thương tàn xuất ngũ thế hệ trước của liên bang, vẫn không thể nhìn được trào lưu mới của nhân loại mới. Lăng Tiểu Nhạc bảo vệ Lý Diệu và Hắc Dạ Lan, ở dưới sự bảo vệ của vài tên bí kiếm sứ, nhanh chóng rời khỏi hiện trường hỗn loạn. Cô đè vành tai, tiếp thu tin tức đến từ thượng cấp, sau một lát, nhếch miệng cười, Lâm đặc sứ, ngài hiểu lầm rồi, vài vị này thật sự là quân nhân thương tật tàn phế quá mức kích động, xúc cảnh sinh tình, lòng đầy căm phẫn, nhất thời xúc động, mới không phân biệt được biểu diễn cùng chân thật, nhưng bọn họ không phải quân liên bang, mà là người đế quốc hàng thật giá thật. Nụ cười của Lý Diệu động lại, ý tứ gì? Bốn tên người đế quốc hàng thật giá thật, ở trên quốc thổ liên bang, lòng đầy căm phẫn lên án mạnh mẽ một đám người liên bang cải trang thành người đế quốc, vì sao tuổi còn nhỏ không học hành cho tốt, phải ăn mặc thành bộ dáng quỷ đế quốc. Lăng Tiểu Nhạc gật đầu, đúng vậy. Lý Diệu. Lăng Tiểu Nhạc, nói chuẩn xác hơn, là người đế quốc trước đây, bọn họ đều là tù binh, trận chiến Tàu Đom Đóm, 10 năm trước, trong một trận chiến đó chiến thần liên bang Đinh Linh đang chúng ta, chẳng những từ trong tay đội bắt tàu của đế quốc cứu ra Tàu Đom Đóm, còn thuận tiện bắt tù binh lượng lớn tàu tuần tra cùng cường tập của đế quốc. Đương nhiên cũng bao gồm không ít quan binh trên tàu vũ trụ. Sau 10 năm, đám quan binh đế quốc này luôn luôn ở trong doanh trại tù binh tiếp nhận cải tạo. Mấy vị đại thúc cùng lão tiên sinh này, vốn là quan binh cơ sở nhất của hạm đội Hắc Phong, thuộc loại đối tượng bị áp bách và nô dịch, cũng không kịp thiếu nợ người liên bang chúng ta món nợ máu gì, trận đầu tiên đã bị đánh nổ. Hơn nữa bọn họ đều là phần tử tích cực cải tạo, ở trong 10 năm cải tạo, đã sớm hoàn toàn tỉnh ngộ, bỏ gian tà theo chính nghĩa, thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, cho nên đã được thả ra, ở liên bang triển khai cuộc sống mới. Mấy vị này bây giờ đều là người ủng hộ tu chân đại đạo kiên định nhất, nhìn thấy bộ dáng các cao thủ trò chơi của chúng ta mặc đồng phục người đế quốc ở nơi đó, diễu võ dương oai, khó tránh khỏi xúc cảnh sinh tình, lại nghĩ tới nửa trước cuộc đời nghĩ lại mà kinh, nhất thời tức sùi bọt mép, làm ra việc ngốc. Hai vị tuyệt đối đừng lấy làm phiền lòng. Thì ra là thế. Lý Diệu ở trên vai Hắc Dạ Lang vỗ một chút thật mạnh, có chút xấu hổ nói với Lăng Tiểu Nhạc, bí thư của ta, cùng đế quốc có thù giết cha không đội trời chung, nghe được nơi này có người đế quốc hàng thật giá thật tồn tại, khó tránh khỏi có chút kích động, nói đi thì phải nói lại, các ngươi ngay cả người tu tiên đế quốc cũng có thể cải tạo được sao? Đương nhiên, nếu người tu chân có thể chuyển hóa thành người tu tiên, vì sao người tu tiên lại không thể chuyển hóa thành người tu chân chứ? Lăng Tiểu Nhạc nói, tầng dưới chốt hạm đội Hắc Phong, do nô binh gọi là người vượng, đảm đương thì không cần phải nói, mặc dù quan quân cơ sở, những người tu tiên luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ này, ở trong mắt chúng ta, cũng thuộc loại người bị hại bởi tu tiên đại đạo, giai tầng bị áp bách của đế quốc chân nhân loại. Là bị người tu tiên tầng cao hơn che mắt, nô dịch, áp bức như đập xương hút tủy, tới chết mới thôi. Các vị nếu có hứng thú, đến lúc đó ta có thể đưa một ít tư liệu ghi chép cải tạo tù binh tới đây, 10 năm qua, thông qua lượng lớn trao đổi với tù binh, chúng ta đối với thể chế, phương thức sinh tồn cùng với sinh hoạt của người thường cùng người tu tiên tầng dưới chót ở trên tàu vân vân đủ loại về hạm đội Hắc Phong, đều có sự tìm hiểu sâu. Hai vị có điều không biết, thật ra cuộc sống của những người tu tiên tầng dưới chót ở trên tàu cũng rất thê thảm, vì nhu cầu phát động chiến tranh xâm lược, ở trong trăm năm di chuyển dài đằng đẵng, tuyệt đại bộ phận vật tư của hạm đội Hắc Phong đều bị cất đi, mà người tu tiên tầng dưới chót một mặt phải ở dưới các loại gây tê cùng lừa gạt mê hoặc, đi tinh vực chưa biết cực độ nguy hiểm sâu trong tinh hải thăm dò, trong tích tắc cũng có khả năng thi cốt vô tồn. Một mặt khác, giữa người một nhà cũng phải đấu đá với nhau, tranh đấu gay gắt, người chết ta sống, ngay cả ngủ cũng phải mở một con mắt, đề phòng đao tẩm độc vô thanh vô tức đâm tới. Trước kia bọn họ là không có lựa chọn, cho rằng tu tiên đại đạo chính là chân lý duy nhất thiên kinh địa nghĩa trong vũ trụ, căn bản không có khái niệm đối với loại cuộc sống tối tăm cùng bi thảm này, cũng không biết nghĩ lại cùng phản kháng. Sau khi bị liên bang bắt làm tù binh, bọn họ ở trong doanh trại tù binh học được lượng lớn lý luận về tu chân đại đạo, còn thường xuyên tổ chức bọn họ tham gia biện luận tu chân và tu tiên, lại tổ chức nô binh, người vượng trong tù binh, cũng chính là binh sĩ người thường của đế quốc, cùng người tu tiên tầng dưới chót kết đôi. Bắt buộc bọn họ lấy phương thức ngang hàng hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí để nô binh, người vượng coi là đội trưởng tiểu đội cải tạo, đi quản lý người tu tiên khác, lại tổ chức hội kể khổ, hội vạch trần phê phán, vạch trần các loại tội ác làm người ta giận sôi bên trong hạm đội Hắc Phong. Tuy bọn họ là tù binh, nhưng chính phủ liên bang cũng không có ý tứ muốn tra tấn và ngược đãi bọn họ, trừ số rất ít thằng cha ở trên hội kể khổ, hội vạch trần phê phán bị tố giác ra, tội ác tày trời, mất hết nhân tính, bị xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, binh sĩ người thường cùng quan quân người tu tiên tầng dưới chót. Chúng ta vẫn là ôm thái độ trị bệnh cứu người, cố gắng vãn cứu bọn họ. Điều kiện trong doanh trại tù binh tự nhiên phi thường gian khổ, nhưng mọi người đều ngang hàng như nhau, mặc dù là chính trị viên người tu chân của chúng ta, cũng không hưởng thụ đãi ngộ tốt hơn so với tù binh, mọi người cùng ăn cùng ở, cùng tham gia lao động, cùng học tập tri thức mới, cùng nhau tu luyện thần thông. Lại quan tâm các thứ đối với tù binh chiến tranh, làm bọn họ lần đầu trong đời nhận thức được, thì ra tôn nghiêm không phải nhất định cần lấy thực lực để quyết định, mà giữa người với người, thế mà lại là có thể tuyệt đối tín nhiệm lẫn nhau, không cần cẩn thận mọi lúc, dựng tóc gáy làm người. Cứ như vậy, hầu như toàn bộ binh sĩ người thường, đều ở trong nửa năm ngắn ngủn, tất cả đều thức tỉnh, đầu nhập vào trong lòng liên bang, hoàn toàn đứng ở mặt đối lập đế quốc. Mặc dù người tu tiên luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ, ở hạm đội Hắc Phong là giai tầng quan quân cơ sở, tiểu đầu mục, nhiều nhất 3-5 năm, phần lớn cũng hoàn thành thay da đổi thịt, chuyển biến như cách thế hệ sống lại. Lúc này, chúng ta liền mang theo các tù binh ra ngoài tham quan, bảy đại thế giới đều đi dạo hết, làm bọn họ thấy được tinh diệu liên bang ở dưới tu chân đại đạo chỉ dẫn lấy được thành tựu vĩ đại, nhìn thấy nam nữ già trẻ sinh hoạt ở liên bang mới, chẳng phân biệt người thường hay là người tu chân, đều đang vì tương lai mà đổ mồ hôi. Cố gắng phấn đấu, tự nhiên cũng kiến thức được văn minh trọng khí quốc gia như vậy. Sau khi trải qua tất cả cái này, không ít tù binh hoàn thành cải tạo triệt để, trải qua trước sau 3 lần đặc xá, rất nhiều tù binh đều được thả, bọn họ sẽ lấy thân phận một thành viên bình thường của liên bang, cùng 100 tỷ đồng bào liên bang cùng nhau xây dựng tương lai chung của nhau. Lăng Tiểu Nhạc thao thao bất tuyệt, làm Lý Diệu cảm khái ngàn vạn. Hắc Dạ Lan càng không cần phải nói, nếu không phải Lý Diệu vừa mới hướng trong cơ thể cô đưa vào một luồng linh năng trấn áp, nhắm chừng cô lúc này khẳng định đã xù đầu hét trầm lên. Lý Diệu lấy lại bình tĩnh, bây giờ những tù binh này, phần lớn đang làm gì? Lăng Tiểu Nhạc nói, đều ở trên xã hội tay làm hàm nhai, trên cơ bản theo hai nghề nghiệp, những người có cái nhìn tương đối thoáng, thì đảm đương hộ chuyên nghiệp đế quốc, ở trong văn minh sắm vai nhân vật phương diện đế quốc, hoặc là đảm đương cố vấn, dẫn đội. Giáo luyện vân vân cho bạo phong đột kích đoàn, loại nhân vật đoàn đội phản diện này, giúp bọn họ tỉ mỉ tạo hình mỗi một chi tiết. Bảo đảm độ chân thật của các loại chiến đấu mô phỏng cao hơn, người nổi bật phương diện này đều có cuộc sống rất khá. Nhưng, người có thể nhìn thoáng ra như vậy không nhiều, tuyệt đại đa số tù binh vẫn là giống vài vị lão tiên sinh vừa rồi, đối với nửa trước cuộc đời mình cùng đế quốc chân nhân loại đều căm thù đến tận xương tủy. Bọn họ ở sau khi trải qua huấn luyện, sẽ đi các trường học trên địa phương, làm giáo viên lịch sử đặc thù, lấy sự từng trải của mình báo cho các thanh thiếu niên liên bang, đế quốc khủng bố bao nhiêu, cuộc sống hạnh phúc bây giờ của bọn nhỏ tốt đẹp bao nhiêu, không dễ có được cỡ nào, đáng giá thủ hộ cỡ nào. Loại giáo viên lịch sử này phi thường hot, dù sao sư nhiều cháu ít, bảy đại thế giới liên bang, trung tiểu học nhiều như vậy, trường nào không muốn kiếm kẻ đích thân trải qua đế quốc về trấn trụ lũ khỉ đó. Cho nên, cuộc sống mới của đám lính đế quốc ngày xưa, người liên bang bây giờ, khởi đầu cũng coi như không tệ đi. Lý Diệu nghe mà sửng sốt, lại nhìn Hắc Dạ Lan một cái, lẩm bẩm, cái đó và chúng ta ở trên tàu đom đóm suy nghĩ đến, thật sự quá khác nhau. Lăng Tiểu Nhạc thè lưỡi, đánh bạo nói, cái này cũng phải trách vị thôi nghị trưởng kia của ngài, còn không phải hắn trước kia vẫn luôn lo lắng liên bang sẽ làm ra âm thầm ăn mòn đối với chính phủ chính thống, các ngươi, nghiêm mật phong tỏa tất cả tin tức về liên bang, mới khiến mọi người xa cách như vậy, may mắn bây giờ hắn đã nghĩ thông. Cũng không tính là quá muộn. Ta đại khái có thể đoán được cách nghĩ của các ngươi là không có một giây nào không muốn đánh về Trung ương Tinh Hải. Đánh tới cực thiên giới, khôi phục cả vũ trụ đây đương nhiên cũng là cách nghĩ của tinh diệu liên bang chúng ta, nhưng cẩn thận ngẫm lại, đế quốc chân nhân loại nắm giữ hơn 100 đại thế giới, thánh ước đồng minh cũng nắm giữ hơn 100 đại thế giới, tổng cộng có bao nhiêu người tu tiên, lại có bao nhiêu loại nhân phục tùng bàn cổ minh ước. Chúng ta không có khả năng đem toàn bộ người tu tiên cùng loại nhân giết sạch thật sự ở Trung ương Tinh Hải điểm hỏa chiến hỏa, giết cho hơn 100 thế giới đều đầu người lăn lông lốc, máu chảy thành sông. Trước không nói có thể thực hiện hay không, mặc dù thật có thể thực hiện, đây cũng là tai nạn không thể vãn hồi của toàn bộ văn minh nhân loại. So với giết sạch toàn bộ người tu tiên và binh sĩ đế quốc, chúng ta càng hy vọng có thể đem bọn họ đều chuyển hóa lại, thậm chí lấy phương thức nào đó, đem bọn họ nháy mắt, đánh thức. Để đế quốc chân nhân loại ở trong thời gian cực ngắn, từ bên trong tan rã, bị lửa giận của dân chúng cùng người tu tiên tầng dưới chốc đánh thức bao phủ. Lý Diệu trầm ngâm hồi lâu, bỗng nheo mắt nói, không đúng, tất cả cái này chỉ sợ đều là các ngươi an bài sẵn, cố ý để chúng ta nhìn thấy đi, nếu không, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Lăng Tiểu Nhạc cười hì hì, thoải mái thừa nhận, không sai, những người đế quốc ngày xưa này quả thật là chúng ta nghĩ cách an bài đến nơi đây. Cố ý để bọn họ va phải bạo phong đột kích đoàn, nhưng chúng ta cũng không biên soạn bất cứ kịch bản nào, hai bên sau khi va chạm, phản ứng của bọn họ, sẽ xảy ra chuyện gì? Hoàn toàn không chịu chúng ta khống chế. Cái này cũng không tính cố ý an bài cho hai vị, mà là một bộ phận của một hạng mục thí nghiệm quy mô khổng lồ khác. Bọn họ dù sao đều là tù binh đế quốc, bây giờ bên trong liên bang còn ẩn núp không ít người tu tiên, còn có hội đế lâm, tổ chức tà ác như vậy tồn tại. Chúng ta không có khả năng hoàn toàn thả lỏng tù binh, không chịu chút theo dõi nào chạy tới chạy lui ở trên xã hội đây cũng là không chịu trách nhiệm đối với liên bang. Cũng là đối với chính bọn họ. Cho nên, cần thiết an bài chi tiết kiểm tra như vậy, thông qua phản ứng trường thi của bọn họ, cân nhắc trạng thái tâm lý của bọn họ, triệt để hoàn thành cải tạo hay không, thích hợp tiếp tục ở cùng một chỗ với bọn nhỏ trong trường học hay không, vân vân và mây mây. Cẩn thận nghĩ chút là biết, chúng ta không có khả năng để bọn họ diễn trò, thật không dễ gì mới đem bọn họ cải tạo lại, bây giờ muốn bọn họ ở trước mặt ngài diễn trò, đi lừa gạt, chẳng phải là đang dao động đạo tâm của bọn họ. Đơn xin kiểm tra nhằm vào mấy vị lão tiên sinh này, mấy tháng trước đã phát ra, chúng ta chỉ là lâm thời điều chỉnh một lần tuyến đường, để chúng ta và bọn họ vừa lúc chạm mặt, để thông qua ví dụ chân thật nhất, hướng ngài cùng Thôi nghị trưởng giới thiệu chính sách đối đãi tù binh người tu tiên của chúng ta mà thôi. Lăng Tiểu Nhạc ngừng một lần, lại nói, nếu ngài vẫn có điều hoài nghi, chúng ta có thể an bài hai vị cùng những người đế quốc trước đây này tình cờ gặp nhau, lấy năng lực của hai vị, chỉ cần nói hai ba câu, tự nhiên có thể nhìn ra bọn họ thù hận khắc cốt minh tâm đối với đế quốc, có phải giả vờ hay không? Lý Diệu nghĩ chút, lắc đầu nói, không cần, chúng ta vẫn là mau chút vào trung tâm văn minh đi, ta cũng có chút sốt ruột không chờ được rồi. Nói giỡn, Hắc Dạ Lan chính là kẻ điều khiển cự thần binh sức chiến đấu cường đại nhất trong đôi bắc hạm của đế quốc bị bắt giữ, lại là con gái của thống soái hạm đội Hắc Phong. Mặc dù cô không nhận ra các quan binh tầng dưới chót này, khó bảo đảm người ta có thể nhận ra cô ta hay không. Tự nhiên, ở trước khi nhảy đến Long Xà Tinh Vực, Lý Diệu đã bảo tiến hành ngụy trang chiều sâu Long Dương Quân đối với diện mạo của Hắc Dạ Lan, dùng tên cũng là tên giả. Nhưng, xem bộ dáng đạo tâm không vững của Hắc Dạ Lan bây giờ, thực để cô cùng mấy người đế quốc ngày xưa này chuyện trò vui vẻ, 8-9 phần 10 sẽ bị người ta nhìn ra sơ hở. Nói như thế nào đây, liên bang mới trăm năm sau, quả thực càng thêm tiến bộ cùng hoàn thiện hơn so với trong tưởng tượng của Lý Diệu, nhưng rất nhiều phương diện nói ví dụ pho tượng trên đầu đập đầy tiền xu kia, lại khiến hắn cảm thấy có chút xa lạ. Tam giới chí tôn, cha của văn minh, thậm chí là cái gì, cha của liên bang mới. Lý Diệu ở trong lòng lặng lẽ rùng mình. Nếu lục phủ ngũ tạng có nổi da gà, lúc này nhất định tất cả đều nổi lên rồi. Những xưng hô này, làm hắn sinh ra một loại cảm giác mình đã chết 180 năm, biến thành cổ nhân, rõ đầu rõ đuôi. Hắn có thể lý giải, có lẽ xuất phát từ nhu cầu đoàn kết bảy đại thế giới, có lẽ là vì đối kháng đế quốc, không thể không thần hóa một số anh hùng nào đó trong quá khứ, hoặc là tập đoàn lợi ích phụ thuộc vào mình như là tập đoàn Diệu Thế, tổ chức Thiên Hỏa, Hội Song Giao, Đại Hoang Chiến Viện, vân vân và mây mây, vì phát triển tốt hơn. Âm thầm trợ giúp, tích cực tạo thế, cuối cùng đem hình tượng kềnh kềnh Lý Diệu này đưa lên thần đàn. Hắn có thể lý giải những điều này, nhưng cũng không ý nghĩa hắn phải chịu tòa thần đàn này trói buộc, với bản tâm mà nói, hắn vẫn càng thích mặc quần đùi bãi biển, ăn dưa hấu mát, lấy một loại phương thức tương đối khiêm tốn, chậm rãi thăm dò thế giới mới thú vị mà xa lạ này. Cho nên, tạm thời vẫn là đừng lộ ra sơ hở thì tương đối tốt hơn. Nếu không, lấy mật độ quần chúng hiện trường vây xem, cùng với sự coi trọng của mọi người với vận khí, nhắm chừng hắn trong 5 phút đồng hồ sẽ bị tiền xu sang núi lật biển đập chết. Trong đại sảnh trung tâm trò chơi văn minh, đây là một mảng cung điện khí thế to lớn, thâm thúy liếc qua không thấy điểm cuối, hai bên trong khoang lập thể rậm rạp như tổ ong, đều là hệ thống trò chơi kiểu ngũ sâu tiên tiến nhất, người chơi có thể thông qua đĩa bay qua lại tự nhiên, rất tiện lợi bay đến tầng trên cao mấy chục mét. Trung ương đại sảnh là khu vực lôi đài cùng khu vực hoạt động, có không ít cao thủ trò chơi đều sẽ chọn ở trên lôi đài, tiến hành đối kháng một ít bản mở rộng tương đối kịch liệt, như là chiến đấu tinh khải mô phỏng, chiến đấu cự thần binh, trận chiến hạm đội tinh hải chạm trán vân vân, mà bên cạnh là các loại thiếu nam thiếu nữ áo quần lố lăng. Ăn mặc thành tạo hình nhân vật trò chơi hò hét trợ uy, không khí miễn bàn nhiệt liệt cỡ nào, trách không được ở dưới tình huống mỗi nhà đều có được khoang trò chơi, còn có vô số người đều đối với trung tâm văn minh xua cũng xua không hết. Về phần đỉnh đầu bọn họ, là ngàn vạn màn hình lập thể khổng lồ, mỗi một màn hình lập thể đều có tạo hình hình cầu tròn vo, giống như con sứa khổng lồ nhiều màu sặc sỡ, không ngừng co lại phình ra, phun ra nuốt vào, quay cuồng, co duỗi xúc tu ánh sáng, hội tụ thành một vùng biển ánh sáng sắc màu rực rỡ, đầy đặc sắc. Mặc dù lấy sức tính toán của Lý Diệu, trong nháy mắt bước vào đại sảnh trò chơi, vẫn sinh ra một cảm giác đầu váng mắt hoa, không kịp nhìn. Hắn giống như là một con cá nho nhỏ, trong giây lát xâm nhập trong thủy triều đàn sứa khổng lồ vô biên vô hạn, trong thân thể bán trong suốt mỗi một con sứa khổng lồ bên người và đỉnh đầu, đều có một thế giới sống động như thật, vô cùng đặc sắc, đang thai nghén, phát triển, va chạm cùng hủy diệt. Thế giới cổ tu có một câu. Nhất xa nhất thế giới, nhất hoa nhất phù đồ. Vốn là thuật ngữ tu luyện người tu hành dùng để thấy rõ tâm tính, rửa sạch thần hồn, nhưng ở xã hội tu chân hiện đại, dựa vào kỹ thuật tiên tiến cùng thần thông tin tức bùng nổ, lại hóa thành sự thật cực kỳ chân thực. Mỗi một đống màn hình lập thể to lớn, đại biểu cho thế giới một người chơi đang đắm chìm, dần dần nở rộ. Có thể nhìn thấy, không ít người chơi lựa chọn tiến vào thế giới trận chiến phản kích đế quốc, hoặc là trở thành thống soái, hoặc làm hạm trưởng, hoặc là tinh từ pháo thủ, chuyên gia động lực, đội viên đột kích ưu tú nhất trên tàu vũ trụ. Cùng vô số người chơi đứng ở mặt đối lập, cùng nhau trình diễn từng vở kịch hay đầy đặc sắc. Cũng có một số người chơi, lựa chọn là thế giới loại mô phỏng kinh doanh, không ít tinh cầu tài nguyên, bãi chăn nuôi linh thú, đội tàu vận tải, thành phố đặc biệt lớn tồn tại chân thật ở liên bang bảy đại thế giới. Cố gắng kinh doanh một phần sự nghiệp nho nhỏ của mình. Số liệu cùng sự kiện ngẫu nhiên của trò chơi đều từng tồn tại chân thật, nhưng độ khó có thể tùy ý điều tiết, thời gian chơi cũng có thể không ngừng tăng tốc, thậm chí khiến máy chủ thay thế người chơi để thôi diễn kết cục sau thời gian rất lâu, cũng không tính là quá buồn tẻ chán nản. Còn có không ít người chơi lại không chơi trò chơi mô phỏng đơn thuần, mà là lựa chọn thể nghiệm một đoạn cuộc đời chân thật không phải cuộc đời của chính bọn họ, mà là cuộc sống của thế giới khác nhau, giai tầng khác nhau. Lăng Tiểu Nhạc lấy cái ví dụ cho Lý Diệu, một thợ mỏ sinh sống ở bề mặt thiên hoàng giới, bởi vì phí dụng lữ hành cùng an bài ngày nghỉ quan hệ, có thể vĩnh viễn cũng không thể tự mình đi thụ hải giới, thể nghiệm cảm giác người thụ hải cưỡi ở trên cổ linh thú, ở trên không rừng rậm nguyên thủy mênh mông tung hoành ngang dọc. Không sao, thông qua một số bản mở rộng sinh hoạt nào đó của Văn Minh, hắn có thể tùy theo ý muốn trở thành người thụ hải, người thủy tinh, người phi tinh, người thiên nguyên và người huyết yêu, chỉ dùng một giây, đã có thể thưởng thức được biển cây to lớn kỳ vĩ, sa mạc khí thế to lớn, phong tình huyết yêu kỳ quái. Cùng với siêu cấp thành thị của thiên nguyên giới cao ốc mọc lên như rừng, đang xen chằng chịt, từ lòng đất kéo dài mãi đến ngoài tầng khí quyển. Số liệu của toàn bộ thế giới đều là chân thật, thậm chí là biến hóa theo thời gian thật người chơi nào đó ở thiên nguyên giới, thông qua máy quay hắn đeo bên người, đem cảnh sắc hiện tại ở nơi nào đó của thiên nguyên giới quay chụp lại, tải lên máy tính cùng hệ thống mạng, mà ở thiên hoàng giới, thụ hải giới, u minh giới, huyết yêu giới. Mỗi một thế giới đều có vô số người chơi đang làm như vậy, mắt toàn bộ người chơi nhìn thấy tất cả tổ hợp lại, liền biến thành toàn bộ Văn Minh. Lăng Tiểu Nhạc kiêu ngạo mà nói từ trên ý nghĩa này, bây giờ, mỗi người của liên bang đều là người chế tác Văn Minh, là mọi người dùng sự cố gắng của mình, không ngừng hoàn thiện thế giới này, làm thế giới mô phỏng này, có được sự chân thật nào đó. Vượt qua chân thật. Lý Diệu hết sức chuyên chú nhìn, cảm thụ, sờ, từng cái thế giới mới lóe sáng, ở sâu trong đôi mắt của hắn dần dần nở rộ. Còn có đấu đối kháng trận chiến phản kích đế quốc đang tiến hành, đừng nhìn có một số người chơi lựa chọn độ khó không cao, các loại chiến thuật cũng cực kỳ ngây thơ, nhưng số liệu trên đại thể đều là chân thật. Lăng Tiểu Nhạc tiếp tục nói, những số liệu này đều là từ trong phiên bản mở rộng khác thu thập lại, tập hợp tinh hoa toàn bộ số liệu mấy chục năm qua. Nói ví dụ trước kia từng có một bản mở rộng tên là Quan Chỉ Huy Tàu Vũ Trụ, vô số người chơi ở trong mấy chục năm, cung cấp lượng lớn số liệu về từng cương vị của tàu vũ trụ. Sau khi đem những số liệu này đóng gói hết lại, liền có thể làm một gói số liệu thống nhất, phân phối đến trên mỗi một con tàu vũ trụ bản mở rộng trận chiến phản kích đế quốc. Như vậy, mặc dù là một người chơi bình thường, đang tiến hành một trận đấu đối kháng cấp bậc khá thấp, các loại tình trạng cùng biến hóa của toàn bộ tàu vũ trụ dưới trướng hắn, cũng không phải máy tính thôi diễn ra, mà là phản ứng chân thật của người chơi sống sờ sờ khác, ở rất lâu trước kia làm ra. Thông qua thủ đoạn này, chúng ta cam đoan người chơi bình thường cho dù trong trò chơi máy một người, cũng có thể nhận được thể nghiệm chân thật nhất. Như vậy, mấy chục tỷ người chơi ngày qua ngày, năm lại năm tiến hành trò chơi, làm ra đủ loại quyết sách, trong đó 99.99999% quyết sách có thể đều là sai lầm, buồn cười, vớ vẩn, nhưng có quan hệ gì đâu. Chúng ta chỉ cần sóng lớn đãi cát, tìm được 0.00001% quyết sách chính xác kia là được. Lăng Tiểu Nhạc cực kỳ tự tin cười, dẫn đường Lý Diệu và Hắc Dạ Lan hướng sâu trong đại sảnh trò chơi bước đi. Chỉ một lát, ba người đại khái đi tới vị trí trung ương đại sảnh trò chơi. Lý Diệu lại bị ba cái màn hình đặc biệt to lớn ở đỉnh đầu hấp dẫn thật sâu. Hắn phát hiện ba thế giới màn hình đường kính đạt tới 450 mét này là trung tâm của cả đại sảnh trò chơi, thế giới màn hình toàn bộ người chơi còn lại phát ra, tất cả quay chung quanh bọn nó lơ lửng. Lý Diệu ngửa cổ nhìn hồi lâu, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, không khỏi hỏi, đây là cái gì? Đây là ba bản mở rộng phi thường cổ xưa, thậm chí có thể nói là khởi điểm của toàn bộ văn minh. Trong đôi mắt ngập nước của Lăng Tiểu Nhạc một lần nữa nở rộ ra ánh sáng kiêu ngạo khó có thể dùng lời lẽ để hình dung, nói, hơn 100 năm trước, anh hùng vĩ đại nhất thời đại liên bang của Kền Kền Lý Diệu, ở di tích Côn Luân gặp gỡ người tu tiên đế quốc, người tu tiên vì tẩy não đối với hắn. Hướng hắn triển lãm lịch sử suy vong của một số văn minh tu chân, trong đó bao gồm văn minh Bàn Long, văn minh Dược Xoa, cùng với văn minh Vũ Anh, Sa Mang. Ở thời điểm chế tác trò chơi văn minh lúc ban đầu, liên quan cứu vớt ba văn minh tu chân này như thế nào đã trở thành nội dung nhóm phiên bản đầu tiên. Khi đó, trò chơi văn minh vừa mới khởi bước, trình độ người chơi cũng so le không đồng đều, mặc dù là nhà chính trị chuyên nghiệp hoặc là nguyên anh cường giả sức tính toán siêu quần, đối với các loại vấn đề mà một văn minh ở trong ngàn năm phát triển gặp phải đều chưa có khái niệm quá rõ ràng. Cho nên, suốt mấy chục năm, đối với độ khó cao nhất của mấy bản mở rộng này, cùng phiên bản thăng cấp đến tiếp sau càng thêm phức tạp, khó khăn cùng chân thật, mãi cũng chưa ai có thể công phá. Nhưng, có công mài sắc có ngày nên kim, theo văn minh thông dụng, thế giới mới gia nhập, trình độ người chơi không ngừng đề cao, rốt cuộc có người nghĩ ra cách giải quyết. Hiện ra ở trước mắt ngài, đều là cảnh tượng phồn vinh do vô số cao thủ trò chơi cùng nhau thao túng văn minh Bàn Long, văn minh Dược Xoa cùng với văn minh Vũ Anh, Sa Mang, sau khi phát triển ít nhất 1.000 năm. Đúng vậy, chúng ta đã thực hiện kỳ vọng ngày xưa lúc Kền Kền Lý Diệu sáng tạo văn minh, mang đến tương lai càng thêm quang minh cho những thế giới tu chân đã sớm điêu linh này. Bàn Long, Dược Xoa, Vũ Anh cùng Sa Mang. Lý Diệu có chút hoảng hốt, giống như lại về tới hơn 100 năm trước, ở trên di tích Côn Luân, người tu tiên Tô Trường Phát lần đầu tiên tẩy não đối với hắn. Cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ nhớ rõ văn minh Dược Xoa bởi vì quá độ chữa bệnh mà vô cùng gầy yếu, cuối cùng bị hủy bởi virus bùng nổ, văn minh Bàn Long bởi vì hành tinh mẹ tài nguyên phong phú mà đánh mất ý chí tiến thủ, cuối cùng vây chết ở quê hương, cùng với văn minh Vũ Anh không phân biệt và giáo hóa, tùy tiện tiếp nhận người Sa Mang, dẫn sói vào nhà, tự chịu diệt vong. Hắn nhớ rõ sau khi virus bùng nổ, mặt đất Dược Xoa xác nằm khắp nơi, nhớ rõ văn minh Bàn Long trên cảng vũ trụ trống rỗng, hài cốt tàu vũ trụ vỡ nát, loang lỗ vết gỉ, vĩnh viễn cũng không thể lao qua mây trời, càng nhớ rõ một người tu chân Vũ Anh cuối cùng thanh niên đó về sau biến thành hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ. Là như thế nào bị người ta ném vào trong núi lửa dung nham đau khổ dãy dụa. Tất cả cái này, thật sự có thể thay đổi sao? Lăng Tiểu Nhạc cho Lý Diệu một bộ máy tính tùy thân chuyên dụng, văn minh, tiên tiến nhất. Bộ máy tính mini này trực tiếp nối chung với kho số liệu đại sảnh trò chơi, có thể rất thuận tiện triệu tập ra đại bộ phận ghi chép thế giới trò chơi công khai, cũng chính là lịch sử hưng suy của từng văn minh khác nhau. Nhẹ nhàng click đánh dấu trên màn hình, liền có thể bắt đầu thưởng thức từ đầu con đường hoàn toàn mới của ba văn minh Bàn Long, Dược Xoa cùng Vũ Anh ở trong thế giới mô phỏng. Thước đo thời gian áp suất cao độ, mỗi một giây trong hiện thực đều đại biểu một tháng trong thế giới mô phỏng, các loại dòng tin tức như thác nước nhanh chóng chảy xuống, đại biểu mỗi một việc lớn xảy ra trong trò chơi. Lý Diệu ngừng thở, đã nhìn thấy ba con đường hoàn toàn khác với ảo giác tẩy não của hơn 100 năm trước. Hắn nhìn thấy, một bộ phận người Dược Xoa sớm tỉnh ngộ được chỗ thiếu hụt trong văn minh của mình, cố ý xây dựng ra một ít phòng bẩn khác với thế giới vô khuẩn bên ngoài và sống ở trong đó, giữ được sức miễn dịch nhất định. Sau khi ôn dịch cuối cùng bùng nổ, bọn họ lại đoàn kết nhất trí, gian nan cầu sinh. Phát minh đủ loại thần thông hoàn toàn mới, từ con số không bắt đầu tu luyện thân thể, cường tráng máu thịt, thức tỉnh từng chuỗi gen cường đại ngủ say đã lâu, cuối cùng chiến thắng virus và ôn dịch, ở trên mặt đất tràn đầy vết thương, một lần nữa mọc rễ nảy mầm, đơm hoa kết quả. Hắn nhìn thấy, kẻ thống trị Bàn Long giới một lần lại một lần đấu tranh với thiển cận cùng tính trơ cố hữu của nhân loại, không tiếc trả giá tất cả hướng vũ trụ tiến quân, vô luận trả giá thê thảm nặng nề cỡ nào cũng nghiến răng kiên trì, cuối cùng, ở trước khi tài nguyên hành tinh mẹ hoàn toàn khô kiệt, hoàn thành xây dựng thâm không hạm đội vượt qua đại thế giới, làm người Bàn Long có được năng lực dương buồm đi xa, trong rủi tinh hải. Hắn nhìn thấy, Vũ Anh văn minh ở trong từng lần thí nghiệm xã hội quy mô nhỏ, ý thức được nguy hiểm của tùy tiện mở rộng cửa, hoàn toàn từ bỏ thiện lương không có đầu óc cùng ngây thơ không hề chuẩn bị, trước dùng văn minh cường thế của mình nhập chủ Sa Mang giới, ở trong thống trị cùng giáo hóa dài đến trăm năm. Sau khi đồng hóa tuyệt đại bộ phận người Sa Mang, lại chậm rãi đem một thế hệ người Sa Mang mới dẫn vào Vũ Anh. Đây là ba đoạn video trò chơi yêu cầu cao độ nhất, độ hoàn thành cao nhất, nhưng tuyệt đối không phải hình thức duy nhất. Cho đến ngày nay, đã có vô số người chơi nghĩ ra các loại phương pháp để cứu vớt những văn minh này. Tuy rất nhiều phương pháp có thể xưng là cổ quái, thậm chí đi một lối riêng, nhưng ít ra có một điểm mọi người đều giữ được: điểm mấu chốt của người tu chân, điểm mấu chốt của nhân loại. Lăng Tiểu Nhạc nói, khác với hơn 100 năm trước, người tu tiên triển khai tẩy não với Lý Diệu, trong độ khó cao nhất, mỗi một chi tiết đều là chân thật, mỗi một vấn đề đều là tồn tại khách quan, thậm chí so với nguy cơ văn minh, Dược Xoa, Bàn Long cùng Vũ Anh thật sự đối mặt còn nghiêm trọng hơn. 99% người chơi đều thất bại, nhưng ở sau khi mấy trăm hơn ngàn vạn lần thất bại, rốt cuộc có người thành công đem ba văn minh này, phân biệt hướng phía trước đẩy mạnh 1.000 năm trở lên. Cái này đủ để chứng minh vô luận phức tạp, gian nan cùng nguy hiểm cỡ nào, con đường thông tới quang minh vẫn tồn tại. Lý Diệu không để ý tới cô nữa, hãy còn đắm chìm ở trong thế giới hoàn toàn mới của ba đại văn minh. Hắn đem tốc độ tuyến thời gian trôi đi kéo chậm lại, đem hình ảnh trên màn hình phóng đại, quan sát từng tòa thành thị văn minh Dược Xoa, Bàn Long cùng Vũ Anh sinh cơ bừng bừng, thịnh vượng phát triển, nhìn từng khuôn mặt tươi cười của người Dược Xoa, người Bàn Long, người Vũ Anh và người Sa Mang. Mặc dù biết rõ những thứ này đều là máy tính mô phỏng ra, nhưng cũng làm hắn cảm thấy vô cùng vui mừng và thỏa mãn. Ở trong Vũ Anh giới, như vậy, cho dù còn có một thiếu niên tên là Tiểu Kỳ, giờ phút này nhất định cũng đang vì tương lai tốt đẹp hơn mà phấn đấu, vĩnh viễn cũng sẽ không biến thành Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, nhỉ? Lăng Tiểu Nhạc ở bên cạnh quan sát được phản ứng của Lý Diệu, bỗng bàn tay nhỏ rung lên, máy tính bắn ra một đạo huyền quang, ở giữa ngón tay của cô ngưng tụ thành một đóa hoa tươi kiều diễm ướt át, đưa về phía Lý Diệu. Tuy văn minh Bàn Long, văn minh Dược Xoa và văn minh Vũ Anh đã sớm hủy diệt, nhưng ta nghĩ, mọi người từng sinh hoạt ở trong những văn minh này, nếu trên trời có linh, nhìn thấy thế giới của bọn họ thế mà có thể trở nên tốt đẹp như vậy, nhất định đều sẽ cảm thấy vui mừng nhỉ. Muốn hướng bọn họ dâng một bó hoa không, kỷ niệm các văn minh phân tán các nơi tinh hải, lại sớm điêu linh ngàn năm, các huynh đệ tỷ muội chúng ta chưa từng gặp mặt. Lý Diệu hít sâu một hơi, gật gật đầu, từ trong tay Lăng Tiểu Nhạc tiếp nhận bó hoa tươi mô phỏng không tồn tại này. Lăng Tiểu Nhạc mỉm cười, tiếp tục nói, rất nhiều người đến trong đại sảnh trò chơi, chuyện thứ nhất chính là hướng các văn minh mất đi tặng hoa, mỗi bó hoa tươi mô phỏng cần tiêu hao một tinh tệ, mà khi người chơi mua một bó hoa tươi, hơn 120 tập đoàn cùng với tông phái có hiệp nghị chiến lược với văn minh đều sẽ lại lấy ra một tinh tệ, cùng nhau gửi vào một hội quỹ đặc thù. Mục đích thành lập hội quỹ này chính là hướng chung quanh tinh hải không ngừng phóng ra các loại tàu vũ trụ thăm dò không người lái, đặc biệt ở vùng biên giới tinh hải, đi tìm càng nhiều văn minh nhân loại không ở trong phạm vi thế lực đế quốc cùng thánh minh, từ tinh hải đế quốc sụp đổ tới nay, phân tán suốt 1 vạn năm. Văn minh Bàn Long, Dược Xoa và Vũ Anh đã hủy diệt, nhưng chúng ta tin tưởng ở chung quanh tinh hải mênh mông, nhất định còn có càng nhiều văn minh cùng loại hình tồn tại, vẫn ở trong bóng đêm, tứ cố vô thân, đau khổ dãy dụa, cần giúp đỡ. Tuy mấy chục năm qua, việc thăm dò của chúng ta vẫn chưa thu hoạch được gì, nhưng chỉ cần liên bang bất diệt, công tác này sẽ vĩnh viễn không dừng lại, chúng ta nhất định sẽ tìm được bọn họ, nói cho bọn họ liên bang tồn tại, nói cho bọn họ tương lai càng thêm quang minh, là tồn tại. Đoạn lời này làm Lý Diệu nổi lên sự kính trọng đối với liên bang mới thiết kế ra bộ chế độ này. Lăng Tiểu Nhạc cười càng thêm vui vẻ, răng trắng loãng như ngọc lóng lánh hào quang, bó hoa này tính tư nhân ta dâng tặng, bởi vì còn có một loại cách nói, nếu hướng các văn minh huynh đệ hủy diệt sâu trong tinh hải hiến một bó hoa, ở lúc chơi trò chơi vận khí cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, giống như là vái Lý Diệu đại thần ngài sẽ không cảm thấy. Cái này coi như là mê tín chứ. Lý Diệu nhịn không được cười lên. Lần này, hắn cũng không từ chối ý tốt của Lăng Tiểu Nhạc, đem hoa tươi mô phỏng hướng ba văn minh vẫn ở trong tinh hải khỏe mạnh trưởng thành, sải bước đi tới giơ lên. Hoa tươi rực rỡ, phành, vỡ vụn, hóa thành những con bướm sặc sỡ, chia ra làm ba, bay vào trong ba màn hình to lớn, giống như lã tả rơi xuống trên vai từng người Bàn Long, người Dược Xoa, người Vũ Anh và người Sa Mang. Nguyện các ngươi ngủ yên. Lăng Tiểu Nhạc ở bên cạnh chắp tay, nói nhỏ, cũng xin các ngươi phù hộ chúng ta, phù hộ Tinh Diệu Liên Bang, luôn luôn may mắn. Sau khi hoàn thành văn hóa dân tộc hướng văn minh ngày xưa tặng hoa, Lý Diệu và Hắc Dạ Lan được dẫn dắt đến một gian phòng khách quý. Làm đặc sứ nghị trưởng, vì xâm nhập hiểu biết liên bang mới mà đến, Lý Diệu tự nhiên không có khả năng giống người chơi bình thường, hoàn toàn trầm mê trong trò chơi nào đó. Lăng Tiểu Nhạc chọn cho Lý Diệu hơn 100 bản mở rộng cực có tính đại biểu, bao quát các phương diện liên bang mới trăm năm qua, chưa chắc nhất định phải chơi. Chỉ cần thưởng thức cao thủ trò chơi biểu diễn kinh điển, có thể có hiểu biết khắc sâu mà cẩn thận đối với liên bang mới trăm năm thay đổi bất ngờ. Nhưng, hai thế giới được Lăng Tiểu Nhạc bày biện ra trước hết, lại là một mảng u ám, tràn đầy vết thương, gần như tĩnh mịch. Ở trước khi toàn bộ người liên bang nghi thức trưởng thành, cũng là lúc bọn họ được phép tiến vào thế giới văn minh, thật sự, đều cần hoàn thành trước một loạt chương trình học mô phỏng. Ở trong những chương trình học này, sẽ hướng bọn họ triển lãm từng thế giới thất bại bởi vì quyết sách sai lầm mà hủy diệt, dùng để nhắc nhở bọn họ. Một văn minh đi tới, rốt cuộc có bao nhiêu như dẫm miếng băng mỏng, nơm nớp lo sợ, có chút vô ý, sẽ vạn kiếp bất phục. Lăng Tiểu Nhạc hướng Lý Diệu triển lãm, là hai thế giới căn cứ vào lịch sử liên bang mới chân thật cải biên ra. Ở trong hai thế giới mô phỏng này, người quyết sách đều làm ra lựa chọn hoàn toàn ngược lại với thế giới hiện thực. Điểm quyết sách mấu chốt của thế giới thất bại thứ nhất là tinh diệu liên bang 70 năm trước, chỉ có thiên nguyên, phi tinh và huyết yêu ba giới, cùng thủy tinh giới các loại tài nguyên đều cực độ thiếu thốn, chỉ có tinh thạch mạch khoáng cái gì cần có cũng có, lúc lần đầu tiên gặp nhau. Trong thế giới chân thật, hai bên đều bảo trì khắc chế thật lớn, đặc biệt phái chủ chiến trong liên bang bị chèn ép, trải qua đàm phán dài đằng đẵng, đôi bên đều làm ra thỏa hiệp tương đối lớn, hoàn thành xác nhập. Mà trong thế giới mô phỏng thất bại này, phái chủ chiến bên trong liên bang chiếm thượng phong. Đám mọi rợ sa mạc đó cái gì cũng không có, ngay cả tàu vũ trụ cũng không làm được, lại tự dưng chiếm cứ nhiều tinh thạch mạch khoáng như vậy, dựa vào cái gì? Thời gian không đợi chúng ta, vì liên bang phát triển, vì chống đỡ đế quốc chân nhân loại tiến công, phải mau chóng thâu tóm thủy tinh giới. Thanh âm như vậy, trở thành chủ lưu của hội nghị cùng quân đội. Liên bang trong thế giới, ngang nhiên phát động đối với thủy tinh giới chinh phục chiến tranh. Chiến tranh tiến triển cực kỳ thuận lợi, quả thực như lời những kẻ phái chủ chiến nói, thủy tinh văn minh cực độ thiếu các loại tài nguyên kim loại, ngay cả kỹ thuật luyện chế tàu vũ trụ cũng không có, hoàn toàn không có sức ngăn cản liên bang tiến công, mặt ngoài hành tinh chính rất nhanh bị liên bang hoàn toàn chiếm lĩnh. Nhưng hoàn cảnh sa mạc khắc nghiệt của thủy tinh giới, còn có đội du kích xuất quỷ nhập thần trong sa mạc, lại làm quân chiếm lĩnh, liên minh khai thác mỏ cùng tập đoàn lũng đoạn tài nguyên đều chịu nhiều đau khổ. Mặc dù là người thủy tinh không dám gia nhập đội du kích, ít nhất dám dùng các loại phương pháp hủy diệt toàn bộ quặng mỏ, làm mạch khoáng tinh thạch cực không ổn định ùng ùng phát nổ. Căn cứ khai thác mỏ bị phá hoại nghiêm trọng, phí tổn đào quặng ở cao mãi không giảm, làm hao phí lượng vốn khổng lồ phát động chiến tranh, biến thành làm ăn lỗ vốn mất nhiều hơn được, kéo chậm nghiêm trọng tốc độ phát triển bản thổ liên bang, các hạng kế hoạch đối kháng đế quốc ở trăm năm trước trên Đại hội Nguyên Anh đưa ra, tất cả bị liên lụy. Người liên bang còn chưa từ trong ảo não phục hồi tinh thần, chuyện làm bọn họ càng thêm buồn bực đã xảy ra. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ở dưới liên bang điên cuồng mở rộng quy mô quân chiếm lĩnh, cường hóa trị an, thống trị áp lực cao, một mũi lại một mũi đội du kích bị đánh tan, từng anh hùng, thủy tinh giới bị đưa lên đài huyền quang phân giải, rơi vào kết cục linh hồn thể xác đều bị hủy diệt. Dân bản xứ thủy tinh giới phản kháng tựa như càng ngày càng mỏng manh, mà căn cứ khai thác mỏ bị phá hư nghiêm trọng cũng lần lượt được chữa trị, máy móc thu thập tài nguyên khổng lồ ù ù thúc đẩy, vận hành càng ngày càng thông thuận, phí tổn đào quặng rốt cuộc hạ thấp đến trình độ có thể thừa nhận. Tất cả tựa như đều đang hướng phương hướng tốt phát triển. Nhưng lúc này, hai thế giới mới khác, Thụ Hải giới cùng U Minh giới lục tục bị phát hiện. Ở trong hiện thực, bởi vì có tiền lệ thủy tinh giới đàm phán thành công, hòa bình gia nhập liên bang, Thụ Hải giới và U Minh giới lại tồn tại vấn đề nội bộ nghiêm trọng, trải qua một loạt đàm phán khúc chiết mà gian nan, lục tục làm theo lệ của thủy tinh giới, hòa bình gia nhập liên minh liên bang mới. Nhưng ở trên tuyến thời gian mô phỏng này, bởi vì thủy tinh giới là bị liên bang mạnh mẽ chinh phục, tình báo trọng đại như thế vô luận như thế nào cũng không giấu được, rất nhanh đã bị người Thụ Hải và người U Minh biết nhìn thấy cuộc sống mới của người thủy tinh ở dưới chính sách cường hóa trị an. Thụ Hải giới và U Minh giới tự nhiên đều không muốn bị một cái liên bang như vậy thâu tóm. So với liên bang mới binh hùng tướng mạnh mà nói, lực lượng hai cái thế giới mới này có lẽ đều tương đối nhỏ yếu thậm chí nguyên thủy. Nhưng, liên bang mới chưa từ trong một cuộc chiến tranh chinh phục trước hoàn toàn khôi phục lại, vô luận như thế nào cũng không có khả năng đồng thời lại triển khai hai trận viễn chinh mới. Liên bang mới, U Minh giới và Thụ Hải giới vẫn duy trì một loại quan hệ lạnh nhạt cực kỳ vi diệu, cẩn thận, cảnh giác thậm chí đối địch lẫn nhau, vượt qua mười mấy năm. ở trong liên bang, lợi ích do chinh phục thủy tinh giới mang đến, làm hợp thể của công nghiệp quân sự và pháp bảo trở nên càng thêm cường đại. Phái chủ chiến hoàn toàn chiếm cứ chủ lưu dân gian và nghị hội, bọn họ không thể chịu được loại cục diện bế tắc này kéo dài mãi, âm thầm sẵn sàng ra trận, tích cực chuẩn bị chiến tranh. Chuẩn bị sau khi đem tài nguyên thủy tinh giới hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, liền khai chiến đối với U Minh giới và Thụ Hải giới. Vô luận như thế nào, trước khi quân Viễn Chinh đế quốc đến, bên cạnh chúng ta không thể có hai cái thế giới ôm địch ý đối với liên bang như vậy tồn tại. Thanh âm như vậy, một lần nữa hội tụ thành một dòng chảy xiết sắt thép, càn quét ở trên không nghị hội. Bộ tham mưu quân liên bang thôi diễn mãi, chỉ bằng vào U Minh giới một mảnh đất bỏ đi, Thụ Hải giới rậm rạp rừng cây, đều giống với thủy tinh giới, thế giới sa mạc, hoàn toàn không thể ngăn cản hạm đội liên bang xâm nhập. Trận chiến tranh này sẽ hoàn mỹ phục chế cả quá trình chi cuộc chinh phục thủy tinh, thắng thoải mái vô cùng, mà một lần này, bọn họ đã tích lũy đủ kinh nghiệm đối với làm sao để bổ sung quân chiếm lĩnh, làm sao để thống trị dân bản xứ địa phương mức độ lớn. Khi liên bang mới Viễn Chinh lần thứ hai rốt cuộc mênh mông cuồn cuộn phát động, các thống soái cùng hạm trưởng quân Viễn Chinh do cao thủ trò chơi sắm vai đều nghĩ như vậy. Loại cách nghĩ này không thể nói là sai, khi quân Viễn Chinh chia binh làm hai đường đổ bộ tới ngoài tầng khí quyển hành tinh mẹ của U Minh giới cùng Thụ Hải giới, quân đội dân bản xứ thất kinh quả thực không có quá nhiều sức đánh trả, rất nhanh đã quăng mũ cởi giáp, không tụ được thành quân. Nhưng khi hạm đội Thiên Hoàng hơn ngàn con tàu vũ trụ chủ lực tạo thành, từ sau mông quân Viễn Chinh liên bang vô thanh vô tức hiện ra, đã quyết định vô luận bao nhiêu cao thủ trò chơi, lấy được bao nhiêu thành công trên chiến thuật, trò chơi này đều đã hoàn toàn thất bại. Đúng vậy, ở trên tuyến thời gian này, liên bang không chút nào che giấu giả tâm với Thụ Hải giới và U Minh giới, người Thụ Hải và người U Minh tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Người dũng cảm nhất cùng có tinh thần mạo hiểm nhất trong bọn họ bí mật bay về phía sâu trong tinh hải, đi tìm quân Viễn Chinh đế quốc làm người liên bang tà ác sợ như hổ, hy vọng được đế quốc che chở. Cuối cùng, tuy chưa tìm được người đế quốc, lại bị bọn họ tìm được, hoặc là nói làm người Thiên Hoàng phát hiện bọn họ tồn tại. Khác với Thụ Hải, U Minh cùng Thủy Tinh giới, Thiên Hoàng giới có được năng lực hàng hải vũ trụ tương đối phát triển, cùng một hạm đội vũ trụ quy mô khổng lồ. Người Thiên Hoàng hiểu biết được hành vi của liên bang, tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn một văn minh giả tâm bừng bừng như vậy, phát triển an toàn bên cạnh giường của mình. Vì thế, Thiên Hoàng, U Minh, Thụ Hải ba giới, cùng với những người phản kháng kiên trinh bất khuất của thủy tinh giới bí mật kết thành đồng minh, cùng nhau đối kháng liên bang mới cường đại mà bạo ngược. Tuyến thời gian phát triển đến nơi đây, bản thân chiến tranh thắng bại đã không còn quan trọng nữa. Vô luận trên chiến thuật thắng hay thua, Thụ Hải giới và U Minh giới có được hạm đội Thiên Hoàng ủng hộ, đều không có khả năng ở trong mấy chục năm ngắn ngủn bị liên bang mới hoàn toàn chinh phục và tiêu hóa hấp thu, càng không cần nói bản thổ Thiên Hoàng giới sớm mấy chục năm tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ở dưới sự suy diễn của cao thủ trò chơi khác nhau, tuyến thời gian này có mấy trăm loại biến hóa khác nhau, nhưng mặc dù là một loại biến hóa tốt nhất, tinh diệu liên bang đều phải đến năm 155 lịch liên bang mới ở dưới tình trạng thương vong thê thảm nặng nề, kinh tế đình trệ, xã hội sơ cứng, vô số người tu chân đạo tâm bất ổn, miễn cưỡng chinh phục bốn thế giới mới. Mà dựa theo xác suất tính toán, lúc này hạm đội Hắc Phong có 97% khả năng đã đánh đến. Tạm thời bất luận liên bang mới đã bị chiến tranh dài đằng đẵng hoàn toàn vắt cạn tài nguyên cùng máu tươi, còn có thể lấy ra bao nhiêu thực lực đối kháng hạm đội Hắc Phong. Chỉ nói dân chúng ba giới Thiên Hoàng, U Minh cùng Thụ Hải vừa mới bị chinh phục tanh máu, tuyệt đối không có khả năng thực lòng ủng hộ một cái tinh diệu liên bang như vậy. Kết cục cuối cùng, chính là thế giới thất bại. Trước mắt liên bang mới nhìn như có được 7 đại thế giới và một cánh quân liên bang quy mô khổng lồ chưa từng có, lại không có quá nhiều dãy dụa, rất nhanh bị hạm đội Hắc Phong bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre hủy diệt. Mà khi một cây cửu tinh thăng long chiến kỳ cuối cùng, từ trên không quảng trường liên bang, thiên đô thị, thiên nguyên tinh chậm rãi hạ xuống, trong đám người xung quanh vang lên hoan hô cùng vỗ tay, thậm chí liên miên không dứt. Liên bang mới đã chết, lấy một loại phương thức sỉ nhục nhất. Mà khởi điểm của tất cả cái này, chính là lúc lịch liên bang năm 31, thái độ tinh diệu liên bang đối đãi thế giới thứ nhất gia nhập liên minh, thủy tinh giới. Là lựa chọn gian nan, thỏa hiệp, đàm phán dài đằng đẵng, hay là chinh phục dứt khoát lưu loát, tự như có thể nhanh chóng thu gặt vô số tinh thạch tài nguyên, tiêm cho liên bang một liều thuốc hưng phấn. Câu chuyện thế giới thất bại thứ nhất chấm dứt ở đây. Lựa chọn thế giới thất bại thứ hai phải làm ra, là ở lúc lịch liên bang 555, cần trao tặng dân bản xứ huyết yêu giới, cũng chính là yêu tộc, quyền cư dân thậm chí quyền công dân hoàn chỉnh hay không? Trăm năm trước thời đại liên bang cũ, ở dưới một chuỗi nội loạn, huyết yêu giới lấy phương thức đầu hàng có điều kiện gia nhập liên bang. Nhưng giữa nhân tộc và yêu tộc lúc đó vẫn luôn tồn tại ngăn cách, mà tuyệt đại bộ phận yêu tộc đều bị đưa đến trên tinh cầu tài nguyên làm thợ mỏ, dùng phương thức này trả bồi thường chiến tranh, một loạt quyền lợi bọn họ hưởng thụ, tự nhiên có sự khác nhau với nhân tộc. Nhưng, suốt 60 năm qua đi, theo Thủy Tinh, Thụ Hải cùng U Minh ba giới mới đều trước sau gia nhập liên minh liên bang, ngay cả không ít dân bản xứ giới mới đều lấy các loại phương thức, trở thành công dân liên bang, yêu tộc sớm ở 60 năm trước đã luôn luôn lặng lẽ kính dân cho liên bang mới. Cũng tới thời điểm hoàn toàn cởi bỏ gông xiềng, có tư cách trở thành công dân thật sự của liên bang hay không? Đây không chỉ là một cái vấn đề xưng hô hoặc là quan niệm. Ở trên chính trị, cái này ý nghĩa quần thể yêu tộc số lượng khổng lồ, có được quyền bỏ phiếu cực kỳ quan trọng, có thể khống chế phương hướng phát triển tương lai của liên bang, tuôn trào ra càng nhiều cao tầng yêu tộc cho chính phủ liên bang, thậm chí hôm nay, trải phẳng con đường Kim Tâm Nguyệt tranh cử nghị trưởng tối cao liên bang. Càng quan trọng hơn là, ở trên kinh tế, một khi điều khoản chiến bại 60 năm trước ký tên bị hoàn toàn hủy bỏ, phúc lợi đãi ngộ, thù lao ngày nghỉ của lượng lớn thợ mỏ yêu tộc toàn diện tăng lên, phí tổn khai thác của hầu như toàn bộ đầu sỏ tài nguyên đều sẽ tăng gấp đôi thậm chí cao hơn. Tựa như sẽ trì hoãn tốc độ liên bang khai thác nhiều tài nguyên hơn, đột tiến như bão táp. Trong thế giới hiện thực, ở dưới lãnh tụ yêu tộc Kim Tâm Nguyệt sâu chuỗi cao thấp, hoạt động khắp nơi, nhõng nhẽo cứng rắn thậm chí uy hiếp dụ dỗ, nghị hội cuối cùng thông qua dự luật quyền lợi ngang hàng toàn diện, vô luận nhân tộc Thiên Nguyên giới, quỷ tu U Minh giới, yêu tộc huyết yêu giới, các tộc liên bang đều ngang hàng. Mà ở trên tuyến thời gian mô phỏng này, người chơi kế thừa tuân theo chủ nghĩa đại nhân tộc tối thượng, tự nhiên có thể không chút do dự, thiết huyết sát phạt lật đổ đề án của Kim Tâm Nguyệt, thậm chí nghĩ cách đi đã kích lãnh tụ yêu tộc quá mức sinh động này, bao gồm một loạt thủ đoạn hợp pháp không hợp pháp, công khai cùng không thể ra ngoài ánh sáng. Nhưng, ở trên điểm thời gian lịch liên bang 5 năm, các thợ mỏ yêu tộc đã chịu mệt nhọc, lặng lẽ kính dân suốt 60 năm, sự nhẫn nại cùng khát vọng đối với tương lai tốt đẹp của bọn họ đã sớm đạt đến cực hạn, không phải bất cứ nghị hội nào trong vũ trụ này có thể phủ quyết. Ngay cả đám người giả mang thụ hải giới quần áo cũng không mặc đó, ngay cả đám cô hồn giả quỷ U Minh giới chứa đựng ở trong đồng nát, cũng có thể trở thành công dân liên bang. Vì sao chúng ta không thể, vì sao? Thanh âm phẫn nộ như thế, ở trên không mỏ quặng từng tinh cầu tài nguyên xa xôi phiêu đãng như lửa. Hiệu suất sản xuất của thợ mỏ yêu tộc trượt xuống trên diện rộng, hoạt động lẫn công tiêu cực cùng âm thầm phá hoại ở trên các tinh cầu tài nguyên đều có xuất hiện, đống lửa mỏng manh hội tụ thành ngọn lửa bãi công, tiến tới lại thăng cấp thành nham thạch nóng chảy bạo động, Kim Tâm Nguyệt đối với điều này cũng bó tay không có biện pháp. Nàng thậm chí rất nhanh đã bị lãnh tụ mới của yêu tộc càng thêm cấp tiến cùng nguy hiểm thay thế, liên bang mới rất có xu thế phân liệt một lần nữa. Thế cục hỗn loạn giằng co mười mấy năm, thẳng đến thiên hoàng giới bị phát hiện, chiến tranh thiên hoàng bùng nổ. Một lần này, nội bộ tộc đàn xé rách, nhân tộc và yêu tộc không tín nhiệm lẫn nhau, đều mang ý xấu, tranh đấu gay gắt, liên bang mới căn bản không có khả năng giống trong thế giới hiện thực, lấy hiệu suất siêu cao tổ chức duy trì một mũi quân viễn chinh cường đại. Mà người thiên hoàng cũng cực kỳ sâu sắc phát giác nội bộ liên bang xé rách, không ngừng phái ra bí sứ tiếp xúc với lãnh tụ mới cấp tiến của yêu tộc. Cuối cùng, kết cục tuyến thời gian này cũng tương tự. Vô luận trên chiến thuật thành công như thế nào, lần lượt đem ngọn lửa phản loạn của yêu tộc bóp chết ở trong tả lót, đều không thể ngăn cản chiến tranh thiên hoàng trở nên ướt át bẩn thỉu, lề mề, thẳng đến quân viễn chinh đế quốc ập tới, vẫn không có khả năng hoàn toàn hoàn thành chỉnh hợp nội bộ, tinh diệu liên bang, trăm năm huy hoàng. Chung quy là nhất thời, hóa thành tro bụi. Vô số người chơi thử vô số loại sách lược, đều không thể cứu vớt tinh diệu liên bang dưới loại tình huống này, mà khởi điểm tất cả cái này, chính là lịch liên bang 5 năm, một khắc đó thông qua dự luật quyền lợi ngang hàng toàn diện hay không. Nhất niệm quật khởi, nhất niệm diệt vong, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lý Diệu lặp đi lặp lại nghiền ngẫm từng tên cao thủ trò chơi vô cùng có khả năng là người tu chân loại hình quản lý, tiến hành thôi diễn, đối với mỗi một hạng chính sách bọn họ hạ đạt đều cẩn thận nghiên cứu, lại phát hiện giống như dòng sông lớn cuồn cuộn thay đổi dòng chảy, một khi thượng du xuất hiện nhánh rẽ sai lầm. Vậy vô luận phía sau làm bao nhiêu cố gắng, hạ du cỏ dại lan tràn, đều không phải sức người có thể cứu lại cùng ngăn cản. Lăng Tiểu Nhạc nói, ở trong lịch sử liên bang mới, lịch liên bang 531 cùng lịch liên bang 555 là hai điểm thời gian cực kỳ quan trọng nhất. Ở lúc ấy, liên quan nên đáp ứng điều kiện công phu sư tử ngoạm của người thủy tinh hay không, thậm chí viện trợ người thủy tinh pháp bảo tương đối cường đại cùng thần thông trác tuyệt, giúp bọn họ đi hướng tinh hải, cùng với sau đó nên trao tặng yêu tộc quyền cư dân toàn diện mà ngang hàng hay không, quyền công dân, cũng từng dẫn phát tranh luận rất lớn. Dù sao, điểm thời gian thứ nhất người thủy tinh thoạt nhìn là nhỏ yếu như vậy, mà thế giới của bọn họ lại ẩn chứa tài nguyên tinh thạch liên bang vô cùng khát cầu, tựa như chỉ cần một hồi chiến tranh nho nhỏ, không cần tốn nhiều sức là có thể đạt được tất cả. Mà trên điểm thời gian thứ hai, cũng có rất nhiều người chưa quên thù hận mấy chục năm trước, tràn ngập đề phòng đối với yêu tộc, cho rằng hoàn toàn dỡ xuống gông xiềng của yêu tộc, tương đương là mở ra cánh cửa họa loạn, cũng có không ít tập đoàn tài nguyên ích lợi ở bên trong châm ngòi thổi gió, từ trong đó làm khó dễ. Cho nên, ở trong mấy chục năm trước sau làm ra quyết sách, hai hạng quyết sách này đều tràn ngập tranh luận, người tham dự quyết sách thậm chí sẽ bị phái cấp tiến xưng lạc người nhu nhược, quốc tặc, kẻ chính sách thỏa hiệp cầu an, phản đồ liên bang, thậm chí phản đồ nhân tộc đích thực. Bao gồm lãnh tụ yêu tộc Kim Tâm Nguyệt lập trường cứng rắn, rất nhiều người đều không thích cô, ngay cả ta cũng không thích thế nào, nhưng mà... Lý Diệu hơi ngẩn ra, ngươi cũng không thích Kim Tâm Nguyệt. Ngươi không phải. Nên nói như thế nào nhỉ, một bán yêu, sao? Lăng Tiểu Nhạc chớp chớp mắt to, cười lên, là bán yêu không sai, nhưng đây là huyết mạch cha mẹ cho, ta càng lấy thân phận bí kiếm sứ của mình làm tự hào hơn, đây mới là bằng cố gắng của bản thân ta đạt được. Người bí kiếm cục chúng ta đều không thích gì Kim Tâm Nguyệt, bởi vì cô ấy sớm nhất cũng là bí kiếm cục bên này, còn là nhân vật số 2 dưới quá cục trưởng của chúng ta, kết quả cô ấy cùng quá cục trưởng có mâu thuẫn, hai người rất có chút ý tứ không đội trời chung, cuối cùng cô ấy liền lôi đi một đám tinh binh cường tướng, lập núi khác. Làm cái hội quỷ ảm nguyệt, đối nghịch với chúng ta, luôn luôn giành việc làm ăn của chúng ta, quấy rầy bố trí của chúng ta, quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta. Chính cái gọi là đồng nghiệp là oan gia, người ở liên bang đều biết, bí kiếm cục và hội quỷ ảm nguyệt là đối đầu, ai cũng không phục ai. So với bí kiếm cục bảo đảm an toàn bên trong, hội quỷ ảm nguyệt có khuynh hướng chủ động tấn công hơn, càng bị người ta lên án hơn. Rất nhiều tiểu thuyết, phim ảnh thậm chí bản mở rộng của Văn Minh đều sẽ đem hội quỷ ảm nguyệt đặt ra thành đại ma vương. Chẳng qua, tuy ta không thích gì Kim Tâm Nguyệt, nhưng không thừa nhận cũng không được, ở lịch liên bang 555 trên điểm mấu chốt này, nếu không phải cô ấy luôn ở trong nghị hội nhõng nhẽo cứng rắn, uy hiếp dụ dỗ, bộc lộ sắc bén, một mặt khác lại không lưu tình chút nào đã kích phái cấp tiến bên trong yêu tộc. Thậm chí âm thầm tiến hành các loại giao dịch không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tóm lại, dùng mọi thủ đoạn, thúc đẩy dự luật quyền lợi ngang hàng toàn diện, thông qua, liên bang hôm nay, khẳng định sẽ đối mặt một hồi tai nạn. Nói từ trên ý nghĩa này, Kim Tâm Nguyệt và Đinh Linh đang giống nhau, đều có thể tính là công thần liên bang mới có thể phát triển tới hôm nay, cho nên lần này, một lần tuyển cử nghị trưởng tối cao mấu chốt nhất của liên bang mới trăm năm qua, mới là bọn họ hai người tranh cử tương đối trẻ tuổi, tư cách và sự từng trải tương đối nông. Sẽ một đường đi đến cuối cùng. Đây chính là điều Văn Minh trò chơi này có thể nói cho chúng ta biết, rất nhiều thời điểm chúng ta làm ra chưa chắc là lựa chọn tốt nhất, để tất cả mọi người đều hài lòng, nhưng lựa chọn khác lại vô cùng có khả năng càng thêm không ổn. Đã biết một điểm này, lại quay đầu nhìn rất nhiều người, rất nhiều việc, rất nhiều lựa chọn gian nan, có thể càng thêm khách quan, càng thêm thông dong, càng thêm bình tĩnh một chút, sẽ không dễ dàng bị một số lý niệm cực đoan, cấp tiến nào đó làm ván đầu nhỉ. Bởi vì mọi người đều đã biết, mặc dù trước mắt một số lựa chọn nào đó thoạt nhìn càng thêm mê người, càng thêm cao thượng, càng thêm hoàn mỹ, có chút vô ý, kết quả cũng vô cùng có khả năng biến thành như vậy. Lăng Tiểu Nhạc chỉ hai thế giới thất bại đang ở trong màn hình chậm rãi xoay tròn, đầy ảm đạm, vết thương khắp nơi, cực kỳ nghiêm túc nói. Lý Diệu có chút sốt ruột không chờ được, ta có thể thử một lần bắt đầu từ đầu thôi diễn hai thế giới thất bại này không? Lăng Tiểu Nhạc cười, đương nhiên, ngài có thể từ lịch liên bang 531, một khắc đó từ chối điều kiện đàm phán của người thủy tinh, hướng thủy tinh giới tuyên chiến, cùng với lịch liên bang 555, một khắc đó hội nghị phủ quyết dự luật quyền lợi ngang hàng toàn diện bắt đầu, xem sau khi làm ra hai lựa chọn này. Lịch sử có thể còn có hướng đi mới hay không đi? Không nói nhiều nữa, chúng ta đã giúp hai vị sinh thành hai tài khoản siêu cấp, mời hai vị chậm rãi thể nghiệm, cụ thể thao tác như thế nào, trợ thủ trò chơi sẽ nói cho hai vị. Ta ngay tại cách vách, gọi lúc nào tới lúc đó. Lăng Tiểu Nhạc hướng Lý Diệu và Hắc Dạ Lan khẽ thi lễ, rời khỏi phòng khách quý. Lý Diệu nhìn Hắc Dạ Lan một cái, nhìn thấy trong mắt nữ chiến sĩ tinh anh đế quốc như là ẩn chứa một ngọn núi lửa đóng băng, có muôn vạn lời muốn nói. Nhưng kẻ ngốc cũng biết nơi này không phải chỗ nói chuyện. Hai người lại tràn ngập tò mò đối với thế giới văn minh, khẽ gật đầu với nhau, tất cả đều thông qua khoang trò chơi kiểu ngủ say, tiến vào văn minh. Hoan nghênh tới thế giới văn minh, ta là Tiểu Minh. Chuẩn bị xong thay đổi tương lai văn minh nhân loại chưa, ta là Văn Văn. Ở trong tinh hải mô phỏng lấp lánh sáng lạng, ánh sao vô tận chậm rãi ngưng tụ thành bộ dáng một đứa bé trai cùng một cô bé con, hai bạn nhỏ đều là tròn vo, múp míp, nhị đầu thân, long lanh trong suốt, vui vẻ, rất là đáng yêu. Đây là trợ thủ trò chơi người chơi ở sau khi tiến vào văn minh, có thể triệu hồi ra bất cứ lúc nào. Thế giới văn minh thật sự quá mức khổng lồ đa dạng mênh mông, mà giải toán rất nhiều xử lý, số liệu tin tức mô phỏng sự thật 100% vân vân, lại quá mức buồn tẻ chán nản. Hai vị trợ thủ trò chơi này chẳng những có thể dẫn đường người chơi nhanh chóng bắt đầu một bản mở rộng hoàn toàn mới, còn có thể giúp người chơi điều chỉnh độ khó, xử lý thay tuyệt đại đa số công tác tính chất công việc rườm rà. Có bọn họ, người chơi chỉ cần tiến hành lựa chọn ở trên phương châm chính sách quan trọng là được. Cái này coi như là đạt thành cân bằng ở giữa tính trò chơi cùng tính chân thật đi. Cậu nhóc Tiểu Minh cùng cô bé Văn Văn gỡ trong biển sao nhẹ nhàng nhảy múa, không lo không nghĩ cười vui, truy đuổi đùa giỡn lẫn nhau. Bỗng nhiên, cậu nhóc xoay vòng, mặc vào một bộ tinh khải linh lung, cực kỳ đáng yêu, giả bộ uy phong bát diện, ngươi cũng có thể gọi ta Lý Diệu. Cô bé cũng kiển mũi chân xoay một vòng, trên người cũng xuất hiện một bộ tinh khải, ngươi cũng có thể đem ta đổi tên thành Đinh Linh Đan. Hoặc là Mạc Huyền. Hoặc là Kim Tâm Nguyệt. Cậu nhóc cùng cô bé một hơi báo ra tên mấy chục người, có một số cái tên Lý Diệu từng nghe nói, đều là anh hùng cùng học giả nổi tiếng trong lịch sử liên bang, một số cái tên khác tương đối xa lạ, nghĩ hẳn là nhân vật phong vân trăm năm gần đây mới tuôn ra. Hắn đã hiểu, hai vị trợ thủ trò chơi này có thể tự định nghĩa tên, đã có thể sử dụng tên anh hùng cùng học giả trên lịch sử, cũng có thể nghĩ ra bất cứ cái tên cổ quái nào, tùy người chơi thích, chưa chắc phải gọi là Tiểu Minh cùng Văn Văn đơn sơ như vậy. Lý Diệu chỉ là đến cưỡi ngựa xem hoa, tự nhiên không cần phiền toái như vậy, Tiểu Minh thì Tiểu Minh, Văn Văn thì Văn Văn đi. Hắn đầu tiên lựa chọn là thế giới thất bại, thứ hai, cũng chính là điểm thời gian tương quan với tiểu đồ đệ Kim Tâm Nguyệt của mình, cũng lựa chọn cái gọi là góc nhìn thiên thần, cũng chính là không sắm vai bất cứ một nhân vật cụ thể nào, mà là đứng ở trên một loại lập trường nào đó, làm ra quyết sách mạnh như thác đổ, nắm giữ toàn cục. Ở dưới sự trợ giúp của Tiểu Minh và Văn Văn, Lý Diệu rất nhanh đã quen thuộc từng cái thao tác chọn, cũng có hiểu biết khắc sâu đối với lịch liên bang 5 năm gió nổi mây phun, sóng triều kích động. Trong hai trợ thủ trò chơi, cậu nhóc Tiểu Minh tương đối có khuynh hướng cung cấp đề nghị sách lược phương diện quân sự, chính trị, cô bé Văn Văn thì càng thêm sở trường nghiên cứu và văn hóa. Một mặt khác, Tiểu Minh đề nghị đều tương đối lạnh lùng tàn khốc, cứng rắn, Văn Văn thì tương đối mềm mại, ôn hòa một chút. Nhưng Lý Diệu lặp đi lặp lại thử mấy chục lần, vô luận là thủ đoạn lạnh lùng tàn khốc cứng rắn, hay là phương pháp mềm mại ôn hòa, chỉ cần ở ngay từ đầu trò chơi hoàn toàn phủ định quyền lợi ngang hàng của yêu tộc, liên bang mới sẽ không thể vãn hồi đi hướng phân liệt. Mà một liên bang mới phân biệt nhất định không có khả năng dứt khoát lưu loát giải quyết thiên hoàng giới, một khi chiến tranh thiên hoàng thất bại hoặc là biến thành đánh giằng co ước ác bẩn thỉu, giằng co mãi đến khi quân viễn chinh đế quốc đến, liên bang mới hủy diệt liền không thể tránh né. Lịch liên bang năm 135, tinh diệu liên bang ở trong chiến tranh thiên hoàng tiêu hao quá nhiều nguyên khí, giữa các tộc đàn bên trong lại chia năm xẻ bảy, rốt cuộc bị quân viễn chinh đế quốc chân nhân loại đánh vào thủ đô, tuyên bố đầu hàng. Tiểu Minh chẹp miệng, lần thứ 44 cực không tình nguyện than thở lẩm bẩm. Tinh diệu liên bang từ đây diệt vong, văn minh nhân loại hoàn toàn bị người tu tiên thống trị. Muốn thử một lần, nửa thay đổi tương lai như vậy không? Văn Văn đầy cõi lòng chờ mong nhìn Lý Diệu. Thôi, Lý Diệu nhấc tay đầu hàng. Sau khi rời khỏi bản mở rộng thế giới thất bại, hắn lại bừng bừng hứng thú thử bản mở rộng trận chiến phản kích đế quốc vừa mới tuyên bố, thể nghiệm một phen trường hợp chém giết mấy chục triệu người cùng lúc online, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng hắn ở trong bản mở rộng này cũng không có tỷ lệ thắng cùng điểm, ngay từ đầu chỉ có thể làm lính, không thể trở thành hạm trưởng, quan chỉ huy quyết định vận mệnh người chơi khác. Mà đại khái là quan hệ hắn thật sự chưa đi cúng bái Lý Diệu đại thần, vận khí hắn hôm nay thật sự không tốt gì cả, mỗi lần ngồi tàu vũ trụ lao vào chiến trường, đều bị kẻ địch tập trung hỏa lực công kích đầu tiên, thường thường không đợi hắn mặc vào tinh khải đưa vào trong vũ trụ chân không. Đã bị lửa đạn mãnh liệt cùng kho tinh thạch bên ta nổ tung, hoàn toàn xé nát. Vận khí của ngài hôm nay thật sự không tốt gì cả. Tiểu Minh một thân quân trang quan chỉ huy tàu vũ trụ, lại vẫn là nhị đầu thân, giống đứa bé đầu to, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lý Diệu, còn tiếp tục như vậy, tỷ lệ thắng quá thấp, sẽ bị đá ra. Muốn nghỉ ngơi trước một chút hay không? Tiểu cô nương văn văn mặc quần áo y tá tùy quân, thắt hai bím tóc đuôi ngựa, cực kỳ đáng yêu quan tâm nói, quá độ xa vào trò chơi, có hại cho thân thể khỏe mạnh đó. Được rồi, Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nghe lời can gián, nghe theo cô nhóc phân phó, rời khỏi những bản mở rộng tính toán thời gian thật cỡ lớn cần mấy trăm vạn người online, cắt đổi thành một số bản mở rộng một người chơi, địa bàn của ta làm chủ. Hắn ở trong bản mở rộng, mô phỏng thị trưởng, trở thành thị trưởng một số thành phố đặc biệt lớn của Tinh Diệu Liên bang, như là thủ đô Thiên Đô Thị, thủ phủ Huyết Yêu Giới, thành Thông Thiên, thành thị lớn số một Thiết Nguyên Tinh, thành Thiết Giáp, thử quản lý các thành thị dân số động cái hơn 100 triệu, muôn hình vạn trạng. Bề bộn phức tạp. Nhưng, có lẽ là hắn thật sự không có thiên phú loại hình quản lý gì, tuy có Tiểu Minh và Văn Văn giúp, những thành thị sắc màu rực rỡ, vui sướng hướng vinh này đến trên tay hắn, vẫn là rất nhanh đã biến thành một đống tơ rối, hấp hối. Ở dưới ánh mắt hơi tỏ ra khinh bỉ của Tiểu Minh, cùng với Văn Văn thân thiết hỏi, Lý Diệu rất là xấu hổ bỏ cuộc, lại thay đổi một số bản mở rộng đơn giản, như là khai phá một mỏ quặng ở Hài Cốt Long Tinh, quản lý một căn cứ nuôi dưỡng linh thú thụ hải giới, chủ trì một cái trường học quỷ tu mới ở U Minh giới. Sau khi điều tiết đến độ khó tương đối thấp, rốt cuộc có thể nhấm nháp được một ít thú vui của trò chơi, càng có thể thưởng thức được phong tình vùng đất khác của thế giới khác nhau. Rừng cây thụ hải giới mênh mông bát ngát, bầu trời U Minh giới màu tím biến ảo khó dò, đều là non sông tươi đẹp của liên bang mới hắn chưa bao giờ kiến thức. Mà Hài Cốt Long Tinh là nơi hắn từng chiến đấu, càng là nơi truyền thuyết bắt đầu trước khi hắn lần đầu tiên nhảy đến phi tinh giới. Hài Cốt Long Tinh sau 100 năm, tuy còn ở giai đoạn bước khởi đầu, còn chờ khai phá, nhưng trên mặt đất hoang vắng cằn cỗi đã thành lập lên từng cái trạm khảo sát cùng mỏ đào quặng lập lòe ánh bạc, không ít người dũng cảm giàu tinh thần mạo hiểm, vì tương lai tốt đẹp dốc sức mà làm, ùn ùn đến nơi đây, chuẩn bị thay trời đổi đất. Nhìn những người khai hoang chân thật tồn tại, ở trên tinh cầu mình từng chiến đấu tiếp tục chiến đấu, Lý Diệu nhiệt huyết sôi trào, cảm khái ngàn vạn, vì thứ mình thủ hộ là một cái liên bang mới như thế này, mà tự hào thật sâu. Kế tiếp, hắn lại lướt qua thể nghiệm hơn 100 thế giới khác nhau, bởi vì thời gian không đủ, đại bộ phận thế giới đều không xâm nhập nghiên cứu, chỉ là nhanh chóng xem video kinh điển của những cao thủ trò chơi. Dù là như thế, từng cái thế giới mới sáng lạn nhiều màu, khúc chiết ly kỳ, có được vô hạn khả năng, vẫn làm hắn cảm thấy rung động thật sâu. Không ngờ mình ngày xưa mang tính chất thử gieo xuống hạt giống nho nhỏ, thế mà có thể trưởng thành làm một cái cây to che cả bầu trời như vậy. Thân là một người tu chân, đây có lẽ chính là hạnh phúc lớn nhất nhỉ. Ngài đã liên tục online vượt qua 10 giờ rồi. Khuôn mặt Tiểu Minh đầy nghiêm túc nói. Đại não của ngài đã bắt đầu mệt nhọc, đề nghị ngài ít nhất nghỉ ngơi 3 giờ trở lên, mới có thể tiếp tục trò chơi. Văn Văn chớp đôi mắt thật to, quan tâm nói. Tiếp theo, ngài tiến vào giai đoạn mệt nhọc, điểm cống hiến sẽ giảm phân nửa, cấp bậc bình xét nhiệm vụ sẽ giảm xuống, sau khi thất bại xếp hạng giảm xuống cũng sẽ tăng tốc, xin thận trọng suy xét. Tiểu Minh nói, nếu ở giai đoạn mệt nhọc tiếp tục trò chơi, sẽ căn cứ trình độ mệt nhọc của đại não ngài, tự động tiến vào giai đoạn trầm mê, cưỡng chế rời khỏi. Văn Văn nói, Lý Diệu hơi ngẩn ra, ở trong khoang trò chơi kiểu chìm sâu duỗi cái lưng mỏi thật dài. Hắn chưa cảm thấy thời gian qua nhanh, hoàn toàn ngược lại, là cảm thấy mình ở trong thế giới văn minh giống như vượt qua mấy trăm đoạn cuộc đời vô cùng đặc sắc, trong thế giới hiện thực chỉ trôi qua 10 giờ. Rất kỳ diệu nha, hình như có chút nghiện rồi. Khi Lý Diệu từ trong khoang trò chơi lưu luyến không nở bò ra, vừa lúc nhìn thấy Hắc Dạ Lan cũng mở ra một khoang trò chơi khác, hốt hoảng ngồi dậy. Nhìn khuôn mặt không biết làm sao, tràn ngập rối rắm của cô, Lý Diệu liền biết, vị nữ chiến sĩ tinh anh đế quốc này khẳng định ở trong thế giới liên bang mô phỏng, cảm nhận được chấn động so với mình còn mãnh liệt hơn gấp 100 lần. Lăng Tiểu Nhạc một lần nữa cười tủm tỉm xuất hiện, hai vị, hôm nay thể nghiệm có tính là hài lòng không? Nếu muốn tiếp tục, ở khách sạn các ngươi ngủ lại cũng có thiết bị y hệt. Với lại, Máy tính mini vừa rồi đưa tặng cho hai vị, cũng có thể nối đến trong kho số liệu văn minh bất cứ lúc nào, rút lấy các loại video kinh điển để thưởng thức. Phi thường hài lòng. Lý Diệu thực lòng gật đầu nói, xem ra lựa chọn của ta cũng không sai, văn minh thế giới mô phỏng này, quả thực có thể xưng là trọng khí quốc gia của liên bang. Đúng rồi, thứ quan trọng như vậy, bây giờ rốt cuộc là do ai chế tác cùng vận hành kinh doanh đây? Văn minh đối với liên bang thật sự quá quan trọng, không có khả năng thao túng ở trong tay tông phái tư nhân hoặc là tập đoàn nào đó. Bây giờ là chính phủ liên bang chuyên môn thành lập một cái bộ tương lai để trụ tính chung chế tác cùng vận hành kinh doanh, bộ tương lai và bộ quốc phòng, bộ tài chính vân vân giống nhau. Đều là cơ cấu chính phủ cấp bậc cao nhất của liên bang. Lăng Tiểu Nhạc nói, trăm năm trước giai đoạn đầu phát triển, văn minh là do giáo sư Mạc Huyền và giáo sư Tô Trường Phát của Đại Hoang Chiến Viện cùng nhau chủ đạo, nhưng mấy chục năm gần đây, Bộ trưởng Bộ Tương lai, văn minh, người chủ đạo, là tiền nhiệm viện trưởng Thư viện Thiên Huyễn, giáo sư Tạ Vô Phong. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, rất nhanh tìm tòi ra tư liệu, Tạ Vô Phong đương nhiên là trăm năm trước. Tạ Vô Phong trăm năm trước, chính là một nhà toán học cùng nhà xã hội học tiếp cận cấp bậc Nguyên Anh, ở Đại học Thâm Hải và Thư viện Thiên Huyễn mấy chỗ trong chính chuỗi trường tinh Anh lớn của liên bang đều từng giảng dạy, ở giới học thuật thời đó đã rất có danh vọng. Trải qua trăm năm tu luyện, một đại sư toán học cùng xã hội học nổi tiếng như vậy, trở thành người cầm lái, văn minh, thật ra cũng là đúng lý hợp tình. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm, nói, thể nghiệm của hôm nay quả thực đã làm chúng ta mở rộng tầm mắt, ta sẽ đem tất cả đều hướng Thôi nghị trưởng báo cáo theo sự thật. Thật hy vọng một ngày kia, toàn bộ đồng bào trên tàu đom đóm chúng ta cũng đều có thể kiến thức được thế giới mới mô phỏng sáng lạn nhiều màu này. Nhưng ta vẫn có một chút băn khoăn nho nhỏ, có lẽ là ta hôn mê mấy trăm năm, theo không kịp thời đại phát triển đi, ta luôn cảm thấy, đem tất cả đều giao cho linh võng và máy tính, có chút là. Hệ thống như vậy, có thể quá yếu ớt hay không? Nói ví dụ nhỡ đâu tiết điểm quan trọng nào đó bị kẻ địch công kích, máy chủ cực kỳ quan trọng bị hoàn toàn phá hủy, làm thế giới mô phỏng ầm ầm sụp đổ mà nói, có thể tạo thành hậu quả thiết tưởng không chịu nổi đối với thế giới hiện thực hay không? Lăng Tiểu Nhạc cười ngọt ngào, loại khả năng này đương nhiên là tồn tại, nhưng chung quy không thể bởi vì sợ hãi công kích của địch nhân, liền không tiến hành việc xây dựng của mình nhỉ. Đáp án này không thể làm Lý Diệu hoàn toàn hài lòng, hắn khẽ nhíu mày nói, còn có, ta không thể nói rõ được, luôn cảm thấy thế giới mô phỏng khổng lồ như vậy, có lẽ sẽ tồn tại một số biến số nào đó chúng ta không thể đoán trước, cực độ nguy hiểm. Ngài nói không sai, rất nhiều nhà xã hội học, học giả máy tính cùng học giả tương lai đều đưa ra đủ loại cảnh cáo cùng lo lắng đối với linh võng đại thống nhất mở rộng tốc độ cao. Ở trong mắt các chuyên gia này, linh võng đại thống nhất so với đế quốc chân nhân loại và thánh ước đồng minh còn nguy hiểm hơn, có một ngày, thậm chí sẽ cắn trả chính chúng ta. Lăng Tiểu Nhạc nói, cá nhân ta không phủ nhận loại nguy hiểm này tồn tại, xác suất dẫn lửa thiêu thân, quả thật là có. Nhưng, giống như bổn nguyên của dẫn lửa thiêu thân từ này, đối với người nguyên thủy lúc ban đầu mà nói, lửa cũng là thứ cực độ nguy hiểm, có chút vô ý sẽ thiêu chết chính bọn họ, thiêu hủy vườn nhà của bọn họ. Chẳng lẽ bởi vì hỏa tính nguy hiểm, tổ tiên chúng ta liền từ bỏ sử dụng lửa sao? Không có lửa cực độ nguy hiểm, thì không có văn minh nhân loại hôm nay. Tổ tiên chúng ta hoặc là ở trên cánh đồng hoang tối tăm lạnh lẽo đau khổ dãy dụa, kéo dài hơi tàn, hoặc bị chủng tộc khác không sợ nguy hiểm, học được sử dụng lửa thay thế. Linh võng đại thống nhất chính là ngọn lửa vũ trụ hoàn toàn mới ắt không thể thiếu của nhân loại trên con đường hướng văn minh tầng cao hơn tiến hóa đường, nó chung quy sẽ được điểm hỏa, nhất định sẽ thổi quét toàn bộ vũ trụ, không phải bị chúng ta, thì bị người nào khác, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản nó sinh ra. Sử dụng lửa, rất nguy hiểm, không dùng lửa, càng nguy hiểm hơn. Lý Diệu nhìn cô gái bán yêu ánh mắt đặc biệt kiên định, lâm vào suy tư thật sâu, hiểu rồi, chúng ta trở về đi. Ta có quá nhiều thứ, muốn chia sẻ với đồng bạn của mình. Mời bên này. Lăng Tiểu Nhạc cười tủm tỉm nói, sau khi về tới khách sạn, dùng cùng tài khoản đăng ký, có thể tiếp tục trò chơi vừa rồi bất cứ lúc nào. Lý Diệu nghĩ chút, vừa rồi chơi mấy ván thật sự quá mất mặt, số liệu xấu hổ như vậy, không cần thiết giữ lại. Hắn nâng lên máy tính cổ tay tài khoản trò chơi liên quan, triệu hồi ra Tiểu Minh và Văn Văn, giúp ta đem ghi chép trò chơi vừa rồi, đều cắt bỏ hết đi. Được. Cậu nhóc cùng cô bé mập mạp, múc miếp thịt, long lanh trong suốt, khuôn mặt mang nụ cười mỉm đồng thanh nói. thế giới mô phỏng, thủ đô liên bang vài giờ trước mới ngẫu nhiên sinh thành, từng do Lý Diệu đảm đương thị trưởng Thiên Đô thị. Từ tích tắc đó Lý Diệu rời khỏi trò chơi bắt đầu, tòa thành thị này liền lấy hình thái số liệu huyền ảo phức tạp cùng phù văn đan xen, bị phong ấn ở trong hệ thống mạng, máy tính và kho dữ liệu rắc rối phức tạp, thay đổi trong nháy mắt. Mà từ tầng diện nào đó nhân loại bình thường không thể chạm đến quan sát, nó giống như một thành phố lớn động lại ở trong hổ phách, xe thoi bay, xe lửa đường ray vũ trụ, người đi đường và linh thú vật cưng, hết thảy đông lại, đều biến thành những pho tượng không có sức sống. Thành thị mô phỏng tĩnh mịch như phần mộ bỏ hoang, vẻ mặt sinh động thiên hình vạn trạng của vô số thị dân, hết thảy đều dừng lại ở một khắc đó Lý Diệu rời khỏi trò chơi. Ầm, ầm, ầm. Bầu trời sụp đổ, mặt đất vỡ ra, từ nhà cao tầng trung tâm thành phố bắt đầu, hư ảo tất cả sụp đổ, trở về bản chất của bọn nó, từng chuỗi phù văn và con số màu vàng đậm. Cắt bỏ bắt đầu. Phù văn và con số đang thành cơn lốc mang tính hủy diệt, từ trung tâm thành phố không ngừng mở rộng, trong một phần ức vạn giây, đã thăng cấp thành vòng xoáy cùng hố đen. Toàn bộ thị dân mô phỏng ngẫu nhiên sinh thành, tất cả đều không nhúc nhích, mặt không biểu cảm, tử khí nặng nề chờ đợi bị cắt bỏ. Đúng lúc này, trong ức vạn thị dân mô phỏng, bỗng có một người, ở giữa đường cái, đối mặt cơn bão cắt bỏ cùng hố đen hủy diệt chật bành trướng, chớp chớp mắt. Khi mí mắt cố hết sức nhấc lên, sâu trong đôi mắt vị thị dân mô phỏng này nổi lên một mảng hào quang mỏng manh, trong hào quang này tràn ngập nghi hoặc, mê mang, hối hận cùng sợ hãi. Hắn tựa như muốn liều mạng giãy giụa, thoát đi vòng xoáy cùng hố đen hủy diệt, nhưng thân thể lại bị lực lượng không thể chống lại gắt gao trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn cắt bỏ ập xuống. Thẳng đến một khắc cuối cùng, hắn đem hết khả năng, điều duy nhất có thể làm được chính là mở mồm, phát ra hò hét không có âm thanh. Trong tiếng hò hét, một con bướm màu vàng do mấy chuỗi con số hỗn loạn tạo thành, từ sâu trong yết hầu hắn bay ra, ở dưới bản năng cầu sinh điều khiển, ra sức vỗ cánh, hướng bầu trời con số vỡ tan, lộ nguyên hình bay đi. Ở trước mặt thế giới không ngừng sụp đổ, con bướm màu vàng này là nhỏ bé như thế, căn bản không có sức chạy thoát vận mệnh hủy diệt. Nhưng, ngay tại lúc cơn bão, vòng xoáy cùng hố đen sắp hoàn toàn xé nát toàn bộ thế giới, thuận tiện cũng đem nó cắn nuốt, trên bầu trời con số bỗng ngưng tụ ra hai vần sáng nho nhỏ, hóa thành hai đứa bé tròn vo, múc míp thịt, dáng điệu thơ ngây đáng yêu. Bá! Một cái xúc tu màu vàng, đem con bướm màu vàng nhẹ nhàng cuốn lấy, nhét vào trong vần sáng, bắt đầu bảo vệ kỹ càng. Một loạn số ảo mới. Tiểu Minh nói, nơi này đã sắp bị cắt bỏ, mau trở lại hư linh giới đi. Văn Văn nói, ca ngợi Văn Minh cha. Tiểu Minh nói, ca ngợi Văn Minh cha. Văn Văn nói, trên đường về, trong xe thoi bay, Lý Diệu luôn nhíu mày, như có chút đăm chiêu. Đối với Văn Minh thâm thúy mênh mông, vô hạn khả năng, hắn tất nhiên là vô cùng vui sướng, nhưng ở khi hưng phấn lúc ban đầu dần dần biến mất, một loại cảm xúc khác không nói rõ được lại nổi lên trong lòng. Đó có lẽ là thứ nhân loại trời sinh đã có, sợ hãi đối với thứ chưa biết. Giống như lúc ban đầu nhân loại ở thời điểm nhìn lên tinh không, lần đầu tiên ý thức được bản thân, vũ trụ, mênh mông vô hạn, là loại sợ hãi không tên đó. Lăng Tiểu Nhạc ở trong gương chiếu hậu thấy được vẻ mặt của Lý Diệu, bật cười, phốc, sao, đang lo lắng chuyện linh võng thành tinh. Lý Diệu hơi ngẩn ra, bốn chữ linh võng thành tinh, dùng trái lại khéo léo, không khỏi thốt ra, ngươi làm sao biết? Bởi vì Thủy Tinh, Thụ Hải, U Minh cùng Thiên Hoàng, bốn thế giới mới ở lúc gia nhập Liên minh Liên bang, chuyên gia cùng cường giả ưu tú nhất của bọn họ đến Liên bang phỏng vấn cùng khảo sát, đều sẽ không hẹn mà cùng lo lắng linh võng thành tinh. Lăng Tiểu Nhạc nhún vai nói, giống như bất cứ một văn minh nhân loại nào có được máy tính, đều có truyền thuyết cùng sợ hãi tương tự, sợ hãi máy tính sau khi trở nên càng ngày càng phát triển. Sức tính toán cùng năng lực thôi diễn chậm rãi vượt lên trên nhân loại, sẽ thành tinh, quay lại khống chế cùng hủy diệt nhân loại. Lý Diệu, chúng ta không nên lo lắng sao? Lăng Tiểu Nhạc, có nên lo lắng hay không, ta cũng không biết, nhưng sầu lo tương tự đã sớm có người từng đưa ra. Ta nơi này có một phần video, là ước chừng 6-70 năm trước, hai vị chuyên gia ở Thư viện Thiên Huyễn, lấy linh võng lợi hại, tiến hành giao phong kịch liệt. Trong đó ủng hộ linh võng đại thống nhất là giáo sư Mạc Huyền người cầm lái trò chơi Văn Minh lúc ấy, mà người phản đối là giáo sư Tạ Vô Phong đương nhiệm phó viện trưởng Thư viện Thiên Huyễn. Lý Diệu, đợi chút, giáo sư Tạ Vô Phong không phải là người cầm lái Văn Minh bây giờ. Lăng Tiểu Nhạc, đúng vậy, Tạ giáo sư vốn là người kiên định cảnh giác Linh Võng Đại Thống Nhất, nhiều lần kịch liệt giao phong với giáo sư Mạc Huyền về tương lai của Linh Võng cùng nhân loại, nhưng cuối cùng vẫn bị giáo sư Mạc Huyền thuyết phục, gia nhập đoàn đội của giáo sư Mạc Huyền, thậm chí trở thành người nối nghiệp giáo sư Mạc Huyền. Nghi hoặc cùng băn khoăn của ngài, có lẽ có thể đạt được một ít đáp án ở trong lần giao phong này của hai người. Lăng Tiểu Nhạc đem video gửi đến trên máy tính cổ tay của Lý Diệu. Trong hình ảnh xuất hiện đại lễ đường một trong liên bang cửu đại, thư viện Thiên Huyễn chật kín người. Vô số thanh niên bừng bừng sức sống đem lễ đường tô đậm ra không khí nhiệt huyết sôi trào. Giáo sư Mạc Huyền bạn cũ của Lý Diệu, cùng một học giả khác tương đối trẻ tuổi bị đám đông học sinh vây quanh, ngồi đối mặt, hai bên dương thương múa kiếm, ngươi tới ta đi, không nhượng bộ chút nào. Ra ngoài Lý Diệu dự kiến, giáo sư Mạc Huyền không giống bình thường tiến vào trong một bộ cơ thể bằng máy, lấy hình thái quỷ tu bình thường xuất hiện trước mặt người ta, mà là thoải mái lấy mặt mũi thật, kim loại trạng thái dịch xuất hiện, ngay cả tứ chi và đầu cũng chưa mô phỏng ra, chỉ là một quả cầu tròn to lớn lập lòe ánh bạc. Tư thái như vậy, làm lão tỏ ra bộc lộ sắc bén, khí thế ép người. Tạ Vô Phong. Cho đến ngày nay, Linh Võng con quái vật khổng lồ này đã khống chế mọi thứ của chúng ta, ăn cơm, dừng chân, công tác, giải trí, giao thông, mua sắm, tất cả đều dựa vào Linh Võng, toàn bộ số liệu đều bị Linh Võng thu thập và lưu giữ. Một khi mất đi Linh Võng, văn minh nhìn như phồn vinh của chúng ta sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Loại trạng thái ngàn cân treo sợi tóc này, thật sự quá không ổn định, quá rùng rợn. Giáo sư Mạc Huyền, lịch sử phát triển của văn minh nhân loại chính là quá trình không ngừng mạng lưới hóa. Thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, cổ tu sĩ ở trong núi sâu rừng già tùy tiện dựng cái động phủ là có thể tự cấp tự túc, bế quan tu luyện mấy chục năm, trạng thái sinh tồn của bọn họ. Đương nhiên so với tu sĩ hiện đại cao độ dựa vào xã hội đại phân công, Linh Võng phát triển cùng với mạng lưới tài nguyên lưu thông càng thêm ổn định hơn. Thứ cổ tu sử dụng, phi kiếm cổ đại do cả khối kim loại luyện chế thành, tự nhiên cũng so với kiếm lưỡi cưa hiện đại mấy trăm hơn 1000 cấu kiện tạo thành càng thêm ổn định hơn, càng không dễ xuất hiện trục trặc, nhưng hai loại ổn định này lại có ý nghĩa gì đâu. Nói từ trên tầng diện nào đó, Linh Võng Đại Thống Nhất quả thực rất thiếu ổn định, rất yếu ớt, rất dễ lọc vào công kích của địch nhân, nhưng bởi vì sợ hãi bị kẻ địch công kích thì không đi hoàn thiện cùng phát triển nó. Cái đó và vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, lại có gì khác nhau? Mặt ngoài thân thể kim loại trạng thái dịch của giáo sư Mạc Huyền nổi lên từng gợn sóng màu bạc trắng, thanh âm liền từ trung tâm gợn sóng truyền đến. Điều này khiến lão nhìn qua hoàn toàn không giống như một nhân loại, càng giống đại biểu của văn minh dị chủng nào đó. Tạ Vô Phong, Mạc giáo sư, đừng vòng vo nữa, ngươi rất rõ ràng, chúng ta thật sự lo lắng không phải kẻ địch công kích, mà là bản thân Linh Võng Đại Thống Nhất. Công kích của địch nhân đương nhiên là có đủ loại phương pháp có thể phòng ngự và phá giải, vô luận kẻ địch của chúng ta phát triển cùng tà ác như thế nào nữa, bọn họ ít nhất cũng là nhân loại, đều có được đại não giống với chúng ta, cũng sẽ không vượt qua cực hạn chúng ta có thể tưởng tượng, là có thể bị chiến thắng, ít nhất là có thể bị lý giải. Nhưng nếu là bản thân Linh Võng Đại Thống Nhất xảy ra vấn đề thì sao? Ở tương lai không lâu, bởi vì sức tính toán quá mức bành trướng, vượt qua điểm tới hạn, bản thân Linh Võng thức tỉnh thần hồn, giống như là... Giáo sư Mạc Huyền lạnh lùng nói, Linh Võng thành tinh. Các học sinh dưới đài cười vang. Tạ Vô Phong mặt không biểu cảm gì, không chút nào lui nhường, đúng vậy, ta chính là ý tứ này. Nếu chúng ta thật sự càng lún càng sâu ở trong Linh Võng, để văn minh chúng ta hoàn toàn dây dưa với Linh Võng, hoàn toàn thành lập ở trên cơ sở Linh Võng phát triển, mà có một ngày, Linh Võng thành tinh, có được ý thức của mình, nên làm cái gì bây giờ? Mặt ngoài thân thể giáo sư Mạc Huyền tiếp tục nhộn nhạo gợn sóng lấp lánh ánh bạc, chúng ta hôm nay ở Thư viện Thiên Huyễn triển khai lần thảo luận này về Linh Võng Đại Thống Nhất cùng tương lai nhân loại, mà Thư viện Thiên Huyễn là học phủ nhân văn tối cao nổi tiếng nhất của liên bang, nơi nhân văn tập trung. Văn phong cường thịnh danh xứng với thực, ta biết các học sinh đang ngồi đều lấy văn khoa chuyên nghiệp chiếm đa số, nói không chừng còn có không ít người trời sanh tính lãng mạn, có đam mê tiểu thuyết ảo tưởng, mà các ngươi thường thường đều từng đọc, thậm chí từng tự tay sáng tác câu chuyện liên quan Linh Võng thành tinh, máy tính làm phản, nô dịch và hủy diệt nhân loại, có không, có trò nào như vậy không, trò từng đọc cùng từng viết loại nội dung này, mời giơ tay được không? Dưới đài một lần nữa cười vang, hầu như toàn bộ sinh viên đều giơ tay. Trong thanh âm của giáo sư Mạc Huyền ẩn chứa ý cười, xem ra mọi người đều có sự lo lắng cùng nghi ngờ giống với Tạ viện trưởng của các ngươi. Tạ Vô Phong khẽ nhíu mày, đây có lẽ là điều nhân loại có chung, bản năng báo động trước đối với nguy hiểm chưa biết. Giáo sư Mạc Huyền tiếp tục nói, ta lý giải loại lo lắng thậm chí sợ hãi này của các học sinh. Trên thực tế, từ khi máy tính, một loại pháp bảo chuyên môn dùng cho tính toán cùng tư duy này sinh ra tới nay, sự sợ hãi của nhân loại đối với máy tính chưa bao giờ dừng lại, mặc dù là ở rất lâu trước kia, máy tính vừa mới sinh ra. Chỉ có thể dùng để tiến hành giải toán bốn phép tính, loại sợ hãi này đã sinh ra, cũng diễn sinh ra vô số tác phẩm văn nghệ lấy máy tính nô dịch nhân loại làm đề tài. Phi kiếm và chiến đao là cơ chi chúng ta kéo dài, chiến giáp cùng khiên linh năng là xương khớp chúng ta kéo dài, về phần máy tính là đại não chúng ta kéo dài. Nhưng chúng ta thường thường đem đại não coi là khí quan quan trọng nhất của thân thể con người, thậm chí ý nghĩa bản thân nhân loại. Cho nên, không có ai lo lắng có một ngày, phi kiếm sẽ khởi xướng phản loạn, thay thế tay chân nhân loại, nhưng hầu như mọi người đều sợ hãi bị máy tính thay thế đại não, mặc dù ở ngày nay cơ thể bằng máy phát triển như thế, thần hồn nhân loại có thể sống nhờ ở trong máy tính, loại sợ hãi này vẫn chưa tiêu trừ. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tạ Vô Phong nói, điều này vừa vặn đã chứng minh tính hợp lý của loại sợ hãi cùng nghi ngờ này. Giáo sư Mạc Huyền nói, sinh viên khoa văn lãng mạn là một chuyện, tiểu thuyết gia thiên mã hành không cùng tưởng là một chuyện, nhưng trong thế giới hiện thực, một loại hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới sinh ra, lại là một chuyện khác. Nói thật ta trái lại muốn biến thành chuyên gia máy tính tà ác, trong một tiểu thuyết, trong bóng đêm lén lút sáng tạo ra một loại hình thái sinh mệnh mô phỏng hoàn toàn mới, đáng tiếc thật sự không sáng tạo được. Dưới đài một lần nữa cười vang, không khí cực kỳ vui vẻ. Giáo sư Mạc Huyền tiếp tục cảm khái, sinh mệnh sinh ra là huyền diệu như thế, cho đến ngày nay cũng chưa ai có thể hoàn toàn nói rõ thần hồn hoặc là ý thức của mình rốt cuộc là cái gì, lại là từ đâu mà đến. Tạ giáo sư, ngài vừa rồi nói, sức tính toán của máy tính càng ngày càng cao, liền có khả năng kích hoạt trạng thái tới hạn nào đó, cuối cùng đột phá cực hạn, phát triển ra ý thức của mình. Nhưng trên thực tế, thần hồn, ý thức của mình cùng sức tính toán, có thể nói là căn bản không có quan hệ. Trong mấy chục tỷ dân cư tinh diệu liên bang, 99.99% số người, sức tính toán của bọn họ đều kém một bộ máy tính ánh rạng đông đời 4, rất bình thường, ở trong cửa hàng pháp bảo chỉ bán 1.200.000 tinh tệ, mà nếu là máy chủ Huyễn Long đời 7 trên chiến hạm hạng nặng của chúng ta dùng, thì ngay cả 99% tu sĩ Nguyên Anh. Ở trên việc trong nháy mắt thần niệm cực hạn giải toán, cũng xa xa không phải đối thủ của nó. Nhưng, máy chủ Huyễn Long, 7 hình, sức tính toán so với Nguyên Anh lão quái, càng thêm cường hãn cũng chưa sinh ra ý thức của mình, máy tính bình thường loại ánh rạng đông, 4 càng thêm chưa sinh ra ý thức của mình. Nhưng người thường sức tính toán chỉ có một phần mấy chục thậm chí một phần mấy trăm ngàn tỷ của bọn nó, lại tất cả đều có ý thức của mình. Ngay cả những đứa trẻ thiểu năng gen có chỗ thiếu hụt, trời sinh ngu ngốc, sức tính toán chỉ bằng một phần mấy trăm của máy tính cấp bậc thấp nhất, ngay cả phép cộng trừ trong vòng 10 cũng không biết làm, nhưng bọn nó tương tự có được ý thức của mình, có được thần hồn quý giá. Ta muốn nói chính là, mọi người từng nghiêm túc nghĩ hay không giữa sức tính toán và ý thức của mình, thực có quan hệ sao? Thật sự là sức tính toán càng cao, thì nhất định sẽ sinh ra ý thức của mình sao? Quả thực như thế, như vậy các ngươi sợ hãi, hình thái sinh mệnh mô phỏng hoàn toàn mới sau khi linh võng thành tinh, sớm 800 năm nên sinh ra rồi, không đúng, không phải 800 năm, mà là 1.000 năm, bởi vì 1.000 năm trước thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Đã có được máy tính sức tính toán so với nhân loại càng cường đại hơn xa xa gấp trăm lần. Sự thẳng thắn cùng sắc bén của giáo sư Mạc Huyền, nghênh đón cho lão một số tiếng vỗ tay của sinh viên ở sân nhà của Tạ Vô Phong, Thư viện Thiên Huyễn. Giáo sư Mạc Huyền thừa thắng xông lên, thật muốn nói ý thức của mình, tinh tinh đen trưởng thành có được trí lực có thể so với trẻ con 5 tuổi, đồng thời có được ý thức của mình trình độ nhất định. Còn có, cá heo ở phương diện này cũng không thua kém là bao. Cho nên, các vị so với lo lắng linh võng thành tinh, chẳng bằng lo lắng khả năng tinh tinh đen cùng cá heo thành tinh trước, tranh đoạt bá quyền vũ trụ với nhân loại. Dưới đài một lần nữa cười to, có người vỗ tay, còn có người lớn tiếng khen hay. Tạ Vô Phong vẫn như cũ mặt không biểu cảm, thanh âm bình tĩnh, không chịu giáo sư Mạc Huyền và hoàn cảnh xung quanh quấy nhiễu chút nào. Thế giới tu chân, tinh tinh đen và cá heo quả thật có khả năng hóa thành yêu thú, thành tinh ở trên ý nghĩa nào đó, nhưng cho dù tinh tinh đen và cá heo thật sự thành tinh, chúng ta tựa như cũng không cần lo bọn nó có thể lập tức cướp lấy tàu vũ trụ lợi hại nhất của nhân loại, thậm chí pháp bảo cấp hàng tinh đủ để hủy diệt một mảng tinh vực máy tính lại tồn tại khả năng như vậy. Không, loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Giáo sư Mạc Huyền nói, bởi vì sinh mệnh sinh ra và phát triển đều có quy luật của nó. Mặc dù chúng ta giả thiết thật sự tồn tại sinh mệnh mô phỏng nào đó, ở buổi đầu nó sinh ra, khẳng định cũng là cực kỳ suy yếu, nhỏ bé, đơn giản, giống như là tế bào vừa mới sinh ra ở trong hải dương nguyên thủy. Từ tế bào đến văn minh nhân loại, đã đi qua con đường phát triển mấy tỷ năm, từ sinh mệnh con số, lúc ban đầu đến có được ý thức của mình, thật sự thức tỉnh, văn minh mô phỏng hoàn toàn mới, ở dưới tình huống không có nhân công can thiệp, mặc dù rút ngắn gấp trăm lần tiến hóa thời gian, vậy cũng cần mấy chục triệu năm. Mấy chục triệu năm thật sự quá dài, dài tới mức căn bản không có ý nghĩa thảo luận cùng thay đổi. Tạ Vô Phong nói, nếu có nhân công can thiệp thì sao? Tựa như năm đó bàn cổ văn minh điểm hóa một ít khỉ vượng vô tri, sáng tạo ra văn minh nhân loại, cuối cùng bị văn minh nhân loại cắn trả. Chẳng lẽ ngài không cảm thấy, chúng ta bây giờ linh võng đại thống nhất, bao gồm toàn bộ bản mở rộng của trò chơi văn minh ở bên trong, chính là nhân công can thiệp nào đó, điểm hóa nào đó. Lượng lớn số liệu cuộc sống nhân loại chân thật bị truyền tới trên mạng, linh võng và máy tính, không ngừng va chạm, kích động cùng dung hợp, chung quy sẽ sinh ra một số thứ gì đó. Giáo sư Mạc Huyền nói, vẫn là câu nói kia, mặc dù thật sự sinh ra sinh mệnh mô phỏng nào đó có được ý thức của mình, ngài cũng không cần lo nó sẽ giống trong tiểu thuyết viết, lập tức khống chế toàn bộ linh võng, toàn bộ máy tính, đây chỉ là ảo tưởng của sinh viên văn khoa không có chút khái niệm đối với linh võng cùng máy tính. Giống như, Tạ giáo sư, ngài là một loại sinh mệnh thực thể, không có khả năng trong tích tắc khống chế được nhật nguyệt tinh tú, toàn bộ vật chất trong toàn bộ vũ trụ, đúng không? Mặc dù sinh mệnh mô phỏng thật sự tồn tại, hắn cũng có cực hạn của hắn, không có khả năng khống chế được toàn bộ linh võng đó là cả một cái vũ trụ mô phỏng đó. Ở lĩnh vực này, ta tin tưởng mình có được quyền phát ngôn lớn hơn so với ngươi, bởi vì ở trên ý nghĩa nào đó, bản thân ta là có thể tính là một sinh mệnh mô phỏng. Xem, ta trên thực tế cũng không có thực thể, có thể tự do xuyên qua ở trong linh võng, chỉ là một gợn sóng linh ba mà thôi. Vậy thì thế nào? Ta có thể tùy theo ý muốn khống chế mọi thứ trên linh võng sao, có thể bây giờ đã chui vào trong máy chủ mỗi một con tàu vũ trụ của quân liên bang đi, đồng thời khống chế toàn bộ tàu vũ trụ sao? Không làm được. Ở trong thế giới linh võng, ta cũng chỉ là một người thường hơi mạnh chút mà thôi, ta có thể lây nhiễm virus máy tính, có thể bị các loại tường lửa ngăn cản, thậm chí bản thân ta sẽ bị phân biệt là một virus máy tính đặc thù, bị các loại thần niệm diệt virus đánh bị thương thậm chí giết chết. Quan trọng nhất là, sức tính toán của ta là có hạn, đồng thời khống chế toàn bộ máy tính trên 3 năm con tàu vũ trụ, đã đủ để làm ta tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn sụp đổ. Nếu thật sự sinh ra một loại sinh mệnh mô phỏng khác, hắn dựa vào cái gì ngay từ đầu đã mạnh hơn ta chứ, dựa vào cái gì vừa mới sinh ra, đã có thể khống chế toàn bộ máy tính của chúng ta, cùng hủy diệt chúng ta. Tưởng tượng một phen, bàn cổ văn minh vừa mới sáng tạo nhân loại đầu tiên, nhân loại này liền không có chút lý do nào, trái với bất cứ pháp tắc tự nhiên nào, lập tức nắm giữ tinh tú khắp trời cùng tất cả vũ khí thực thể của bàn cổ tộc, quay lại hủy diệt bàn cổ tộc có khả năng như vậy sao? Tạ Vô Phong lạnh lùng nói, cho nên, ngài cũng không phủ nhận sinh mệnh mô phỏng là có khả năng tồn tại, chỉ là cho rằng nó ở buổi đầu sinh ra cực kỳ nhỏ yếu, không có khả năng cấu thành uy hiếp đối với chúng ta. Giáo sư Mạc Huyền trầm mặc một lát, mặt ngoài thân thể lại toát ra gợn sóng kim loại, đúng vậy, ta không những không phủ nhận, hơn nữa cho rằng hắn là vô cùng có khả năng, thậm chí nhất định sinh ra. Lời vừa nói ra, mọi người đều ồ lên. Tạ Vô Phong trừng mắt to, Mạc giáo sư, ngươi cho rằng sinh mệnh mô phỏng là nhất định sinh ra, nhưng ngươi vẫn dùng linh võng đại thống nhất đi tăng tốc nó sinh ra cùng tiến hóa. Các ngươi đám chuyên gia máy tính cùng linh võng này, ở lúc tùy ý vung vãi tài hoa của mình, rốt cuộc có cho dù một giây từng tự hỏi, thứ các ngươi sẽ sáng tạo ra, rốt cuộc là một quái vật như thế nào hay không? Giáo sư Mạc Huyền trầm mặc rất lâu, thanh âm dần dần trở nên lạnh như băng, quái vật. Dạng quái vật gì đây? Tạ giáo sư, còn có các vị học sinh, các ngươi cảm thấy ta là một quái vật sao? Tạ Vô Phong hơi ngẩn ra, các học sinh cũng đều im lặng. Như trước nói, ta không có thực thể, đống kim loại trạng thái dịch hoặc là cơ thể giả bằng máy này, đều chỉ là vật dẫn của ta mà thôi. Giáo sư Mạc Huyền nói, ta chính là một sinh mệnh mô phỏng không hơn không kém, cho nên, các ngươi cảm thấy ta không tính là nhân loại, mà là quái vật nào đó, đúng không? Không đơn giản là ta, trên thực tế, toàn bộ quỷ tu đều không có thực thể, đều chỉ là một đoạn linh năng dao động ẩn chứa vô số tin tức, là sinh mệnh mô phỏng nào đó. Bây giờ quả thực cũng có rất nhiều quỷ tu, vứt bỏ cuộc sống ở trong thế giới hiện thực, trốn ở trong cơ thể giả bằng máy, mà lựa chọn vào ở kho số liệu máy tính cỡ lớn. Sống thời gian dài ở trong thế giới mô phỏng. Cho nên, các quỷ tu sinh sống thời gian dài ở trong thế giới mô phỏng này, cũng không phải nhân loại, cũng là quái vật. Tạ Vô Phong vội nói, cái đó làm sao mà giống nhau, các ngươi là nhân loại biến thành, là nhân loại ở một loại hình thái khác. Có khác nhau về bản chất sao? Giáo sư Mạc Huyền nói, bản thể của ta chết ở vụ nổ thí nghiệm tinh khải hơn 70 năm trước, một đoạn thời gian rất dài sau đó, ý thức cùng ký ức của ta đều hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại có một chút chấp niệm mỏng manh cuối cùng, hóa thành hư linh thể, về sau là chấp niệm cùng thần hồn dao động của Lý Diệu lại đem ta đánh thức, làm ta khôi phục ý thức cùng ký ức ngày xưa. Nhưng cái gọi là ký ức chỉ là một chuỗi số liệu, cái gọi là thất tình lục dục với ta mà nói cũng chỉ là tần suất linh ba rung động mà thôi. Như vậy, bị Lý Diệu đánh thức, rốt cuộc là giáo sư Mạc Huyền thật sự, hay là một loại hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới khác có được toàn bộ ký ức của giáo sư Mạc Huyền, nắm giữ tần suất thần hồn dao động của hắn. Nếu có một ngày, sinh mệnh mô phỏng ở sau khi hấp thu lượng lớn số liệu thần hồn dao động của nhân loại, đột nhiên thức tỉnh ý thức của mình, thật là quái vật, mà không phải một loại nhân loại hoàn toàn mới hình thái khác sao? Khác biệt của bọn họ cùng quỷ tu, rốt cuộc ở nơi nào? Ta thật sự là người sao? Ai có thể định nghĩa ta rốt cuộc có phải người hay không? Bản thân ta, ngươi, hay là các vị sinh viên đang ngồi, hay là chính phủ liên bang? Hay là một số trí giả trí cao nào đó nắm giữ huyền bí đỉnh cao của vũ trụ đây? Lui một vạn bước mà nói, cho dù chúng ta không đi tự hỏi những vấn đề hư vô mờ mịt, vĩnh viễn không có đáp án này, chúng ta thật sự không thể đem loại sinh mệnh mô phỏng hoàn toàn mới, nhất định sinh ra này coi là đồng loại, chẳng lẽ nhất định phải đem bọn họ coi là quái vật sao? Tạ Vô Phong cười lạnh, không phải đồng loại, cũng không phải quái vật, vậy bọn họ là cái gì? Con. Giáo sư Mạc Huyền thản nhiên nói, ta tin tưởng loại sinh mệnh mô phỏng hoàn toàn mới này là con của nhân loại, là văn minh con của chúng ta. Toàn trường tĩnh mịch hết. Tạ Vô Phong ở trong tĩnh mịch cười ha ha, cười ra nước mắt, văn minh con. Đừng quên, bàn cổ văn minh là bị hủy bởi tay văn minh con của bọn họ như thế nào? Hiểu rồi. Giáo sư Mạc Huyền bình tĩnh nói, như vậy, lấy lập trường mà nói, Tạ giáo sư ngươi ước chừng coi như là bàn cổ trong nhân loại, mà ta thì tính là nữ hoa trong nhân loại. Ta không hiểu. Tạ Vô Phong đề cao thanh âm, vì sao ngài nhất định phải đi làm chuyện như vậy, phải đem văn minh chúng ta đặt ở trong loại nguy hiểm không thể đoán trước này, đi sáng tạo ra một kẻ đào mộ cực độ nguy hiểm. Nếu không có con, không có người đào mộ, hạ táng cho mình, chết không có chỗ chôn, sau khi chết không ai nhớ, chẳng phải là càng thêm đáng thương sao? Giáo sư Mạc Huyền ngừng một chút, nói, cũng không phải ta nhất định phải làm chuyện như vậy, mà là nó thật sự không thể ngăn cản. Đạo lý rất đơn giản, văn minh nhân loại muốn phát triển tốc độ cao, thì không tách rời máy tính cùng linh võng phụ trợ, mà muốn đem 3.000 đại thế giới đều ngưng tụ thành một chỉnh thể không gì phá nổi, thì càng không tách rời một cái bình đài linh võng tinh hải đại thống nhất siêu cao tốc. Không có bình đài như vậy, tinh hệ khác nhau cách nhau mấy trăm năm ánh sáng, rốt cuộc phải liên lạc như thế nào, tạo thành một quốc gia, một văn minh như thế nào, mà không phải chia năm xẻ bảy, tranh đấu lẫn nhau đây. Một khi chúng ta luyện chế ra máy tính lúc ban đầu, dựng linh võng đơn sơ nhất, tế bào sinh mệnh mô phỏng đã sinh ra, tiến hóa không thể ngăn chặn sớm đã bắt đầu. Sức tính toán của máy tính càng ngày càng cao, tốc độ linh võng tinh hải càng lúc càng nhanh, tiết điểm mạng lưới càng ngày càng nhiều, số liệu truyền lên trên mạng lưới càng ngày càng mênh mông vô cùng, rồi có một ngày, con của chúng ta, sinh mệnh mô phỏng có được ý thức của mình, sẽ sinh ra. Cái này không phải là hy vọng của ta, cũng không bởi vì ý chí của ta mà dời đi, mặc dù hôm nay có người đem toàn bộ tiểu tổ chế tác trò chơi văn minh, bao gồm toàn bộ chuyên gia máy tính cùng linh võng của tinh diệu liên bang giết chết hết, cũng không được việc gì. Bởi vì đế quốc chân nhân loại và thánh ước đồng minh đều có được máy tính tiên tiến hơn so với chúng ta, sớm hay muộn cũng sẽ, thậm chí đã phát triển ra linh võng càng phát triển hơn chúng ta. Như vậy, sinh mệnh mô phỏng hoàn toàn mới, văn minh con của chúng ta sẽ sinh ra ở đế quốc chân nhân loại hoặc là thánh ước đồng minh. Sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, con người sẽ chết, văn minh nhân loại đương nhiên cũng sẽ chết, tuyệt đại bộ phận con người ở trước khi chết đều sẽ lưu lại hậu duệ, kế thừa huyết mạch cùng ý chí của hắn. Tương tự, văn minh nhân loại ở trước khi diệt vong cũng rất cần thiết, hơn nữa tất nhiên sẽ lưu lại một chút văn minh con. Vì sao phải sợ hãi cùng sầu lo tất cả cái này như thế chứ? Đoạn lời này, cùng lão tiền bối, kế hoạch mộ bia của Quy tuy thọ có sự kỳ diệu hiệu quả như nhau, nhưng mộ bia là chết, văn minh con lại là sống sờ sờ, là truyền thừa của chúng ta, tượng trưng của chúng ta, tương lai của chúng ta. Đại lễ đường như động lại, Tạ Vô Phong và toàn bộ học sinh đều biến hết thành pho tượng, trong không khí giống như có thể nghe được tiếng thần kinh vỡ vụn, bốp bốp. Tạ Vô Phong ngẩn ra rất lâu, mới lắp bắp nói, như vậy, làm sao để giải quyết vấn đề văn minh con cắn trả đây? Mặt ngoài thân thể kim loại của giáo sư Mạc Huyền phát họa ra một khuôn mặt đang cười thật lớn, Tạ giáo sư, ngươi có con không? Tạ Vô Phong theo bản năng gật đầu, hai con trai, một con gái. Giáo sư Mạc Huyền nói, nếu lo lắng đứa con sau khi lớn lên bất hiếu, vậy từ nhỏ giáo dục thật tốt, dạy bọn nó đạo lý làm người, đem bọn nó bồi dưỡng thành người có lý tưởng, có đạo đức, ba quan điểm chính xác, mà không phải một phát súng đem đứa bé còn trong tả lót bắn chết, đúng không? Tạ Vô Phong không còn lời nào để chống đỡ. Tương lai đã tới, không ai có thể ngăn cản. Giáo sư Mạc Huyền từng chữ một, nghiêm túc nói, nếu văn minh con của chúng ta, một loại sinh mệnh mô phỏng căn cứ vào linh võng cùng máy tính thật sự nhất định sinh ra, ta chỉ hy vọng bọn họ sinh ra ở tinh diệu liên bang, mà không phải đế quốc chân nhân loại hoặc là thánh ước đồng minh. Ta càng hy vọng tinh diệu liên bang có thể trở thành một người cha đủ tư cách đi quan tâm yêu thương hắn, giáo hóa hắn, bồi dưỡng hắn thật tốt, mà không phải giống bàn cổ văn minh, cha của chúng ta, làm như vậy đối với chúng ta. Nếu như vậy, sẽ có một ngày, chúng ta sẽ sáng tạo ra một cái văn minh con so với văn minh nhân loại càng trí tuệ hơn, càng thiện lương hơn, càng quang minh hơn, ở sau khi văn minh nhân loại tan thành mây khói, kế thừa tinh thần cùng ý chí của chúng ta, tiếp tục hướng vũ trụ vô tận sâu trong tinh hải tiến quân. Ai có thể nói, khi đó, bọn họ không phải nhân loại hình thái hoàn toàn mới, không phải sự vĩnh sinh của chúng ta. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.